Chương 896, thu hút mọi người. Nhưng tâm trí của bọn họ căn bản không kém người lớn bình thường một chút, thậm chí còn hơn cả. Sau khi nghe Từ Dương nói như vậy, hai tiểu oa nhi theo bản năng bắt đầu động tâm, dù sao vừa rồi bọn họ đã kiến thức qua lực lượng chân chính của Từ Dương, người trước mắt này chỉ có một con đường chết, một người ngay cả tổ vu cũng có thể một kiếm bổ nát, làm sao có thể là hai khu này đi thánh đồng liền có thể ngỗ nghịch. Thực lực ngươi quá mạnh, ngay cả tổ vu cũng không phải là đối thủ của ngươi, hai người ta làm sao có thể có tư cách cùng ngươi đàm phán điều kiện. Bây giờ ngươi đã đưa ra quyết định cho chúng ta có gì để nói không? Ngươi mặc dù nói ra yêu cầu của mình, hai người ta làm theo là được. Hai tiểu oa nhi cũng rất thông minh, đưa ra đáp án mà Từ Dương muốn nhất. Mà kế tiếp, Từ Dương chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất cho chúng ta, đó chính là mục đích chân chính dẫn dắt bốn người trong đoàn đội của mình tiến vào năm đại cấm khu. Nếu như có thể thành công đạt tới tế đàn mà nói, vậy thì không thể tốt hơn, vượt quá hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những Từ Dương sẽ không giết bọn họ còn có thể nhận được phần thưởng độc quyền của Từ Dương. Hai đứa trẻ liếc nhau, sau đó lắc lắc trống sóng trong tay. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt hai người đồng thời xuất hiện một đạo định thức màu lam nhạt. Bộ định thức không gian này cũng không phải là dùng để chiến đấu, trung ương ngưng tụ một đạo thủy quang màu lam nhạt tụ mà không tan, giống như một đài phun nước từ sâu trong địa mạch tràn ra, điềm tĩnh mà linh động. A Dương các hạ, đây chính là định thức truyền tống mà hai người ta bình thường dùng để tiến hành di chuyển không gian, từ nơi này chúng ta có thể vượt qua khoảng cách đại khái mấy trăm dặm, trực tiếp tiến vào năm đại cấm khu ở bên trong. Nhưng nếu như muốn đạt tới vị trí hạch tâm tế đàn mà nói, chỉ bằng chúng ta truyền tống trận như vậy là không cách nào làm được. Từ Dương hài lòng sờ sờ gáy hai tiểu oa nhi, có thể làm được đến mức này, đã làm cho ta rất hài lòng, ta chưa bao giờ thích cường nhân khó khăn, muốn chính là thái độ này của các ngươi. Ngoài ra, ta còn muốn có được biện pháp có liên quan đến năm đại cấm khu các ngươi trữ thành quả nghiên cứu, nói cách khác mỗi một cấm khu của các ngươi có phải đều có kho hàng vận chuyển độc quyền hay không? Nếu không cách nào đến khu vực hạch tâm của tập đoàn trước tiên, vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm chính là quét ngang tất cả kho dự trữ của năm đại cấm khu. Ta muốn có được tất cả các thành tựu tuyệt vời của ngươi trong 10.000 năm. Thí dụ như lúc trước Vân Thông Tổ Vu chiến tranh bộ lâu, ta rất thích những thủ đoạn nội tình cùng vật phẩm thí nghiệm có thể dùng để tác chiến, mới là nội dung ta cảm thấy hứng thú nhất, cũng là một trong những mục đích hạch tâm của ta lần này mang người tiến vào năm đại cấm khu. Nghe được Từ Dương nói như vậy, hai tiểu oa nhi lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, liên tục gật đầu với Từ Dương. Các hạ xin yên tâm, thông đạo truyền tống hai người ta cách kho chứa đồ của Vân Thông cấm khu trong năm đại cấm khu cũng không phải rất xa, chỉ cần dọc đường chúng ta tiêu diệt một ít nhãn tuyến, nhất định có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào thông đạo trữ khu cấm khu. Ha ha ha, tốt rồi, chuyện không nên chậm trễ, mau dẫn chúng ta qua đi. Nữ thần lạnh lùng có chút khẩn cấp, vội vàng mở miệng thúc giục một tiếng. Hai tiểu oa hai tay chắp lại, trên người phóng xuất ra một đạo quang mang màu lam nhạt, cùng cỏ bạc hà màu lam nhạt như con suối trước mắt này sinh ra liên thông. Rất nhanh, mượn toàn bộ công năng đặc thù định thức, bốn người trong đoàn đội Từ Dương cũng đều hiện lên những gợn gợn màu lam nhạt này. Chỉ trong nháy mắt, sáu người liền đồng thời biến mất trong truyền tống thông đạo này. Mà trong chiến trường bình nguyên, còn lại hơn 1.000 người sống sót tử diễm vong linh, cũng đều theo đạo trước mắt này định thời biến mất, cùng không thấy bóng dáng. Năm giác quan khôi phục qua đi, bốn người Từ Dương rất nhanh liền nhìn thấy cái gọi là Vân Thông cấm khu nội địa. Tất cả các tòa nhà và phong cảnh ở đây là khá kỳ lạ. Nói giống như một khối mộ địa, lại nhìn không thấy một bia mộ tồn tại, nói giống như một mảnh rừng rậm quanh co. Nhưng mà thảm thực vật trồng ở nơi này lại thưa thớt đáng thương, chỉnh thể làm cho người ta có một loại cảm giác hoang vắng u lãnh. Hơn nữa kiến trúc nơi này cũng thập phần kỳ quái, cả đám đều có bộ dáng cao vút như mây bén nhọn, giống như là từng tòa tháp cao bén nhọn tồn tại độc lập, lúc bình thường cũng không thấy cảnh tượng có người đầu nhúc nhích xuất hiện. Khu cấm của các ngươi thật đúng là kỳ quái, tất cả đều là tòa nhà như vậy sao? Ngươi sẽ không cảm thấy đông đúc khi sống trong đó sao? Nữ thần lạnh đông nhìn thấy một tòa nhà đặc thù giống như ống khói lớn này, nhịn không được mở miệng chửi bới một người. Bất quá hai tiểu oa nhi này vẻ mặt không cho là đúng. Sở dĩ xây dựng kiến trúc thành hình thái như vậy là bởi vì có thể thuận tiện cho tổ phụ nhân chúng ta ở bất kỳ trạng thái nào thoát khỏi bất kỳ nguy hiểm nào. Kiến trúc tuy rằng hình thái kết cấu có vẻ có chút ngốc nghếch, nhưng ý nghĩa thực tế hắn có được lại xa xa không chỉ đơn giản như trước mắt nhìn qua. Rất nhanh tiểu oa nhi vất vất tay, mở ra một tòa nhà dân cư kiểu ống khói phụ cận, vị trí cửa liền tự mình xuất hiện một đạo định thức quy tắc làm môn hộ, mà ở phía sau quy tắc xuất hiện không gian độc lập lại so với mặt ngoài nhìn qua rộng rãi hơn nhiều. Thì ra là như thế, những tòa nhà này thật sự xem như có động thiên khác, ngươi nói kho chứa đồ ở khu cấm Vân Thông ở đâu? Thánh Đồng giơ ngón tay chỉ vào ống khói lớn xung quanh, tòa nhà hình tròn ở phía cuối cùng. Chính là vị trí hình tròn kia, bất quá ta muốn nhắc nhở các hạ vị, chung quanh này cất giấu rất nhiều loại quái vật cường đại, đều là máy móc chiến tranh Vân Thông tổ vu nghiên cứu ra trước đó. Tuy rằng sức chiến đấu không sánh bằng bộ lâu chiến tranh của hắn, nhưng cũng đều có đặc sắc riêng, dùng đến tham gia hộ viện mà nói vẫn là thập phần có tác dụng. Từ Dương cười lạnh một tiếng, sau khi nhận được tin tức như vậy, lập tức gọi ba người đoàn đội cùng với Thánh Đồng hai tiểu oa nhi dừng tại chỗ, chính hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lao ra khỏi phạm vi, hướng vị trí cực hạn cuối tầm nhìn nhanh chóng tới gần. Quả nhiên, chung quanh tòa nhà hình tròn khổng lồ kia, có ba máy khổng lồ thân thể giống như gấu chó, tuần hoàn đi lại, không ngừng đi tuần tra, cảnh giác bất kỳ nhân viên ngoại lai nào tự tiện tới gần. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ ra một thứ giống như hình cầu, hướng phía dưới ném qua chỉ trong nháy mắt, ba máy móc này đồng thời nhào tới, chỉ một cái đối mặt, liền đem viên cầu người này trong nháy mắt đánh thành nát bấy. Ha ha ha, máy móc vĩnh viễn cũng chỉ là máy móc, không có cách nào thay thế linh hồn chân chính, có lẽ đây cũng sẽ trở thành nguyên nhân căn bản nhất định sẽ xuống dốc của nhất mạch này. Từ Dương trong lòng nghĩ như vậy, lại một lần nữa ném ra ba quả bóng, giống như vị trí bất đồng, cứ như vậy dễ dàng đem ba máy móc này mỗi người đều ra khỏi phạm vi thủ hộ. Thừa dịp ba máy bay nhào ra, tốc độ thân pháp Từ Dương buông ra đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng chui vào trong kho chứa đồ hình tròn khổng lồ trước mặt. Chương 897. Tìm cát một lần nữa. Sau khi tiến vào bên trong trữ vật không gian này, Từ Dương không nói hai lời lập tức phóng thích ra thiên sứ quang minh pháp tắc vô cùng rực rỡ, bắt đầu điên cuồng tinh lọc chung quanh tất cả cạm bẫy định thức tiềm tàng. Không cần tốn nhiều công sức, liền đem tất cả nguy hiểm ẩn giấu chung quanh hoàn toàn quét sạch, tự nhiên cũng bao gồm ba máy móc bên ngoài. Sau khi bị quang minh pháp tắc chiếu nát bấy năng lượng định thức mỗi người mang theo, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, cũng không cách nào làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Không bao lâu sau, ba người Vân Tiêu đại cẩu mang theo hai thánh đồng oa oa lục tục chạy tới, cùng Từ Dương ở cửa hội hợp. Hai thánh đồng không do dự, lập tức thi triển định thức pháp tắc đặc thù mở ra kho chứa đồ độc đáo của Vân Thông cấm khu này. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, trong kho hàng này cất giữ đủ loại thành quả nghiên cứu máy móc chiến tranh, làm cho bốn người Từ Dương chấn động. Trời ạ, đây là thành quả nghiên cứu của Vân Thông tổ vu vạn năm qua sao? Máy móc chiến tranh nơi này của lão đại cộng lại có chừng hơn 1000 kiện, lúc này đây chúng ta thật sự là phát đạt rồi. Từ Dương nhìn mấy người nữ thần lâm đăng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại còn cao hứng quá sớm, nếu như chúng ta tìm không được phù văn có thể điều khiển những cỗ máy chiến tranh này mà nói, chỉ có được những cỗ máy này, vẻn vẹn chỉ là chiếm được thân thể, cũng không có cách nào rót năng lượng vào có thể khu động bọn họ. Điểm mấu chốt của hạch tâm, nếu như phán đoán không sai, hẳn là đều giấu ở trong tế đàn. Hai thánh đồng gật gật đầu, các hạ quả thật vật liệu như thần, trong tế đàn tồn tại mới là lực lượng hạch tâm chân chính của cả năm đại cấm khu, bao gồm một phần đỉnh cấp công pháp nguyền rủa, nơi này vẻn vẹn chỉ là Vân Thông tổ vu tư tàng, so sánh với toàn bộ ngũ đại cấm khu tế đàn không gian những lực lượng chân chính còn có chênh lệch tương đối lớn. Chỉ là chung quanh tổ vu tế đàn có tứ đại tổ vu thủ hộ, mỗi một loại định thức đều có thể nói là nghịch thiên cấp tồn tại, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp cận. Từ Dương cười lạnh, ta chưa bao giờ sợ hãi sự tồn tại của địch nhân cường đại, rất nhiều lúc dùng đối thủ đủ mạnh chống lại, mới có thể không ngừng đề cao chính mình, nếu như chúng ta có thể dùng biện pháp của mình thúc đẩy những cỗ máy chiến tranh này mà nói, như vậy chúng ta ở trong năm đại cấm khu này, liền có thể làm ít công nhiều. Nữ thần Lạnh Đông lại vẻ mặt ngây thơ gãi gãi đầu, lão đại, ngươi có nghĩa là bắt được một gã chủ để hắn giúp chúng ta thiết lập định thức sao? Không, tổ vu chính là chủ nhân của năm đại cấm khu, hắn làm sao có thể giúp chúng ta phá hư bổn bản lập thân của bọn họ, bất quá các ngươi đừng quên có một người cũng là ngoại lệ. Lớn lặng lẽ hét lên một cái tên, người Hắc Vong Linh. Tính thời gian mà nói, hắn hiện tại hẳn là đang ở một nơi nào đó trong năm đại cấm khu, chỉ cần chúng ta có thể tìm được, hắn chưa chắc lợi dụng một phen, tên kia nhất định sẽ lựa chọn đầu hàng. Có A Dương lão đại ở đây, cho dù tên kia thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tranh đoạt khống chế của chúng ta. Từ Dương nở nụ cười, người biết ta đại cẩu cũng vậy, không sai, ta chính là ý nghĩ này. Các tiểu tử kia, biết làm thế nào có thể tìm được Phong Linh ca tụng giả không? Tiểu Thánh Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia cũng không phải là người của năm đại cấm khu, bất quá gần đây bởi vì tài năng độc đáo của hắn rất được các chủ túc chủ thưởng thức, theo chúng ta biết, hắn cùng Bạo Phong tổ Vu Vũ ở khu cấm địa Bạo Phong xa xôi nhất năm đại cấm khu liên lạc mật thiết. Có lẽ có thể tìm được bóng dáng của bọn họ ở khu Bạo Phong Kình. Phong Linh sướng giả kia khả năng dệt định thức rất cường đại, so với năm đại cấm khu phát minh ra đệ nhất nhân Vân Thông tổ vu cũng hơn một bậc, tìm kiếm trợ giúp của hắn mà nói, đích thật là một hành động sáng suốt. Một lát sau, Từ Dương đem một gã thánh đồng trong đó lưu lại cho ba người đại cẩu, để cho ba người bọn họ lưu lại ở chỗ này Vân Thông trữ vật không gian chờ mình trở về, mà mình thì mang theo một gã thánh đồng khác đi thẳng đến cấm khu Bạo Phong giết qua. Không biết cũng vào giờ khắc này, trên bầu trời cấm khu Bạo Phong, Phong Linh Sướng Tụng Giả đang cùng Bạo Phong Tổ Vu hai người liên thủ phát triển một loại lực lượng nguyền rủa hoàn toàn mới. Trên bầu trời mây gió nổi mây bay, sương mù đen nhánh bao phủ hết thảy, mang đến cho người chung quanh vô cùng cường đại áp lực tinh thần. Một tinh thần lực nguyền rủa này tương đối đáng sợ, có thể làm cho sinh mệnh thể bị linh hồn xâm lấn lâm vào trong các loại ảo giác, vĩnh viễn sa đọa vào cuộc sống thống khổ ác ác ác, chỉ có sinh mệnh đi đến cuối cùng mới có thể từ đó giải thoát. Chính là một loại nguyền rủa khủng bố thập phần sắc bén bá đạo, bắt nguồn từ một quyển điển tịch màu đen trong tay Phong Linh Sướng Tụng Giả. Io. Vô số lôi quang màu đen đột nhiên giáng lâm, vô tư nện vào hàng ngàn tử diễm vong linh phía dưới. Không thể nghi ngờ, những vong linh này nghiễm nhiên trở thành vật thí nghiệm trong tay vong linh ca tụng cùng với Bạo Phong tổ vu. Tất cả tử yến vong linh mang theo lôi quang màu đen đánh trúng phát ra tiếng sư rống thống cổ, tuyệt vọng chạy đi chung quanh. Ha ha ha, thành công rồi, chúng ta thật sự thành công rồi, Bạo Phong Tổ Vu các hạ. Sau ba đại nguyền rủa, đạo thí nghiệm thứ tư này thành công nguyền rủa, cũng sẽ có thể nhanh nhất đưa đến Đông Vực chiến trường. Có lá bài tẩy này tồn tại, hàng ngàn vạn dân chúng Đông Vực, trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn linh hồn sụp đổ, thần phục chúng ta. Lúc này đây ta ngược lại muốn nhìn xem, A Dương tự cho là đúng kia, rốt cuộc còn dựa vào thủ đoạn gì để ngăn cơn sóng dữ. Vong Linh Sướng Tụng giả cười lạnh trên mặt càng lúc càng âm trầm, nhưng mà nàng lại không nghĩ tới, ngay tại thời khắc nàng nói ra những lời này, sau lưng mình đã xuất hiện đường nét hoàng mỹ của Từ Dương. Xem ra, ngươi dường như nhớ ta rất nhiều, có phải đã không thể chờ đợi để sử dụng ngươi kết quả nghiên cứu hoàn toàn mới trên cơ thể của ta. Vong Linh Sướng Tụng giả cắt theo bản năng rùng mình một cái, hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Dương có thể nhanh như vậy liền tiến vào lãnh địa năm đại cấm khu, hơn nữa còn trực tiếp tìm được mình. Nói thật, nguyên bản ta không muốn tiếp tấu trò chơi này trở nên nhanh như vậy, đều là ngươi đem lực lượng của năm đại cấm khu mạnh mẽ can thiệp vào chiến trường, làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của ta, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi muốn một lời giải thích. Vong Linh Sướng Tụng giả rất là kiên kỵ thực lực khủng bố của Từ Dương, bản năng đối với hắn xếp ra khoảng cách tương đối an toàn, lạnh lùng chăm chú nhìn người trước mắt này. Ngươi không phải là muốn ra tay với ta trong phạm vi năm đại cấm khu này đi, vậy ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Từ Dương càng rỡ kiệt ngạo kêu to, ngươi thật đúng là nói đúng rồi, ta không chỉ muốn ở chỗ này tự tay trấn áp ngươi, còn muốn ra tay trước mặt những tổ vu bị ngươi trở thành vị cứu thế này, ta ngược lại muốn nhìn xem A Dương ta muốn chinh phục, rốt cuộc có ai có thể ngăn cản ta. Bạo Phong Tổ Vu thờ ơ lạnh nhạt hai người này cười lạnh một tiếng, không chút do dự hướng về phía sau Từ Dương đánh ra một đạo thủ đoạn thuộc tính bạo phong cường đại. Từ Dương thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay đầu lại, hướng về phía sau vất vất tay. Trong phút chốc, lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát, lực lượng phong thuộc tính đánh tới Bạo Phong Tổ Vu trong nháy mắt tan rã. Toàn bộ quá trình tùy ý như thế, hoàn toàn sợ ngây người sau lưng Bạo Phong Tổ Vu. Đáng chết, ngươi tên này rốt cuộc là người nào nội tình thâm hậu như vậy? Ta đến để chinh phục ngươi. Năm đại cấm khu từ đầu đến cuối đều không nên gia nhập hàng ngũ phân tranh Đông Vực, ta đến sẽ cưỡng chế thay đổi vận mệnh tương lai của năm đại cấm khu các ngươi. Tất cả cường giả cấp bậc tổ vu đều sẽ ngã xuống, mà thành quả chỉ riêng các ngươi vạn năm qua ấp ủ ra ngoài, cũng sẽ bị vĩnh viễn tước đoạt quyền lợi sử dụng, cùng nguyền rủa tất cả lực lượng liên quan, đều sẽ hoàn toàn bị bóp chết trong Bộc Châu đại lục. Tư thái trong lời nói của Từ Dương khiến cho Vong Linh Sướng Tụng cùng với Bạo Phong tổ vu này bất mãn mãnh liệt, ngươi cho rằng ngươi là cái gì có thể quyết định tất cả? Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 898. Vị trí của các. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra hoạt động tâm lý của hai người các ngươi, chậm chạp không dám xuống tay với ta, cũng là bởi vì các ngươi không đủ tự tin có thể chiến thắng ta, mới có thể ở chỗ này lải nhải không ngớt. Bất quá không sao, ta rất có thể lý giải trạng thái tâm lý hiện tại của hai người, nếu như các ngươi thật sự sợ hãi, ta không ngại hai người các ngươi cùng lên. Đối với ta, không có sự khác biệt, nhưng nghiền nát một con kiến hoặc hai. Nói như vậy không khỏi quá bá đạo vài phần. Cũng là làm cho Phong Bạo Tổ Vu cùng Vong Linh Ca Tụng giả trước mặt mặt mũi không còn. Hai người đều lộ ra biểu tình vô cùng lạnh như băng, liếc nhau một cái, sau khi đạt thành đồng thuận nào đó, lập tức đồng thời ra tay với Từ Dương. Bên trái Phong Bạo Tổ Vu, trước mặt hắn đột nhiên phát ra một đạo năng lượng quang cầu vô cùng tinh xảo, ở trong quang cầu này, mang theo một nguồn lực lượng đặc thù nào đó. Từ Dương rất nhanh phát hiện, Bạo Phong Tổ Vu trước mặt thi triển tất cả công pháp lực lượng công kích, tất cả đều dựa vào một đạo quang cầu rực rỡ trước ngực để tiếp dẫn thực hiện. Bạo Phong đột kích. Lúc này Bạo Phong Tổ Vu nhìn qua giống như một ma pháp sư thập phần bạo ngược, có được tồn tại cường đại nắm trong tay thế phong lôi của thiên địa, song chưởng không ngừng kết ấn, dùng tinh thần lực của mình dẫn động đạo quang cầu rực rỡ trước mặt, từng mảng lớn lôi vân phong bạo đột nhiên giáng xuống bên người Từ Dương, trước tiên tập trung lực hành động thân thể của hắn. Hơn nữa để cho hắn cưỡng chế cắn nuốt lôi điện chi quang vô cùng vô tận chung quanh. Địch nhân rõ ràng chính là muốn dùng phương thức như vậy tiến hành tẩy lễ sinh mệnh triệt để đối với Từ Dương, làm cho hắn cảm nhận được sự đáng sợ đến từ lực lượng phong bạo. Nhưng mà đối với Từ Dương mà nói, loại cường độ công kích này đánh vào trên người mình, quả thực cùng tắm nước lạnh không có gì khác nhau. Nói thật, thủ đoạn tấn công như ngươi cho dù cho ngươi 100 năm thời gian, ngươi cũng không có khả năng giết chết ta. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương thế nhưng còn xen lẫn một tia đồng tình. Bởi vì trong cơ thể hắn có được khải giáp do cha tổ Long Huyễn hóa thành, đó là thủ đoạn hộ pháp có thể chống cự lực lượng chí cường cấp thần vương, căn bản không phải một gã tổ vu trước mắt này có thể chống lại. Quả nhiên, tại cơn bão vô cùng vô tận này điên cuồng tẩy lễ một hồi lâu, Bạo Phong Tổ Vu đình chỉ động tác, vẻ mặt nghiêm túc xem xét tư thái Từ Dương một phen. Lúc này mới phát hiện, chính mình đánh ra những lực lượng này, dĩ nhiên đối với hắn không có một chút ảnh hưởng hiệu quả. Đáng chết, làm sao có thể? Lực lượng lôi đình phong bạo của ta, từng miểu sát cường giả cấp bậc thiên võ giả, vì sao trên người ngươi một chút tác dụng cũng không có? Phong Bạo Tổ Vu cũng vẻ mặt ngây thơ, hắn nào biết nội tình của Từ Dương, căn bản không phải là hắn có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, người hát vong linh ở bên kia theo bản năng bắt đầu nóng nảy. Hắn vốn tưởng rằng có bạo phong tổ vô đích thân đến giúp đỡ mình, cho dù không thể thành công giết chết Từ Dương, cũng có thể phá hủy kiêu ngạo không ai sâu của hắn. Hơn nữa trong trận đối kháng này chiếm thế thượng phong. Nhưng sự thật lại thập phần tàn khốc, hoàn toàn vượt qua dự liệu của vong linh sướng tụng trước mắt. Đáng chết, ngươi người này chính là khắc tinh trong mạng ta nha, A Dương, hôm nay ta cho dù trả giá lớn hơn nữa, cũng nhất định phải để cho ngươi chỉ biết ta lợi hại. Vong linh sướng tụng giả cắn chặt răng, lần thứ hai buông quyển điển tịch màu đen trong tay mình ra. Không biết rằng, quyển điển tịch màu đen này chính là một bộ phận thân thể của nàng. Nói cách khác, mỗi một lần mở quyển điển tịch này, cũng tương đương với việc mạnh mẽ rút ra một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên của hắn, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, vong linh sướng tụng giả các cơ hồ rất ít khi động tay quyển sách này bên trong. Nhưng lúc này đây, đối thủ đứng trước mặt hắn là Từ Dương, hắn dĩ nhiên không còn lựa chọn nào khác. Từ Dương nhìn thấy hành động của tên trước mắt này, nhịn không được lộ ra một tia cười trêu tức. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không thể nhìn thấy ngươi cuốn sách này cửa? Nếu ngươi ỷ lại vào hắn như vậy, ta liền tự tay hủy diệt hắn trước mặt ngươi, để cho ngươi ở trong năm đại cấm khu hoàn toàn đánh mất giá trị của mình. Từ Dương vừa dứt lời, lần thứ hai mở ra một cái hộp sắc bảo bối của mình. Trong nháy mắt này, tất cả thời không chung quanh lâm vào trạng thái chậm chạp. Tốc độ thân pháp của Từ Dương tăng lên đến cực hạn, thừa dịp trong nháy mắt quý giá này thời không tĩnh lặng, mạnh mẽ đoạt quyển sách cổ màu đen trong tay các đến trong tay mình. Mà một giây sau, khi tất cả ồn ào xung quanh khôi phục như lúc ban đầu, các khiếp sợ phát hiện, mệnh căn của mình, không biết vì sao cứ như vậy hồ đồ chạy đến trong tay Từ Dương. Đáng chết, làm sao có thể? Ta không nhận ra bất cứ điều gì từ đầu đến cuối, ngươi làm thế nào để làm điều đó? Các hoàn toàn bối rối, nhịn không được nắm lấy đầu mình, mạnh mẽ ngăn chặn cảm xúc nóng nảy trong lòng. Lúc đối mặt với Từ Dương, hắn có một loại cảm giác vô lực nói không nên lời, tự hồ mặc kệ hắn nghiêm túc phát lực như thế nào, ở trước mặt tên gia hỏa này hắn vĩnh viễn giống như một đứa nhỏ. Từ Dương không chút hoang mang bắt đầu lật xem quyển điển tịch màu đen trong tay, hoàn toàn không để ý đến biểu tình cùng trạng thái của các lúc này. Kinh hỉ chính là, khi hắn mở quyển sách cổ này ra, phía trên ghi lại phù văn quỷ dị đặc thù, điên cuồng xông vào trong đầu mình, bị Từ Dương trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tiêu hóa. Ha ha ha, ta còn thật sự không nghĩ tới, trong quyển sách này ghi lại, chính là bí pháp có liên quan nguyền rủa tu hành. Trong đó còn bao gồm các loại thủ đoạn chế tác minh văn thượng cổ, khó trách người của năm đại cấm khu có thể dễ dàng mời ngươi gia nhập đội hình hạch tâm của chúng ta. Từ Dương triệt để nhìn thấu tất cả bí mật trên người các, dùng tốc độ nhanh nhất lật xem quyển điển tịch màu đen này. Sau đó, Từ Dương trước tiên mở ra ba đạo lốc xoáy trong cơ thể, dùng khí tức nguyên thủy ba động cường đại, đem quyển điển tịch màu đen này hoàn toàn bao bọc trong lòng bàn tay mình, tránh cho các dùng bất kỳ loại thủ đoạn nào đem quyển sách cổ này một lần nữa đoạt lại. Các, hiện tại ngươi đối với toàn bộ năm đại cấm khu mà nói, đã không còn bất kỳ giá trị gì, bởi vì người của ta hiện tại đã nắm trong phòng đựng thức của Vân Thông Tổ Vu, hàng ngàn phát minh máy móc của hắn đều trở thành chiến lợi phẩm của ta. Hiện tại, ta lại chiếm được phương pháp chế tác minh văn ghi lại trong quyển sách ngươi, cũng biến tướng tương đương với việc chiếm được thủ đoạn hạch tâm khống chế những cỗ máy móc chiến trường kia. Nếu ngươi vẫn là một người thông minh, hiện tại lựa chọn buông tha năm đại cấm khu, quy vào dưới trướng ta nghe lệnh cùng ta, đây là cơ hội duy nhất ngươi có thể cứu chuộc tội ác của mình. Các đương nhiên hiểu rõ ý tứ lời này của Từ Dương, dù sao năm đại cấm khu gia nhập thế giới phân tranh của Đông Vực lần này, tất cả đều là thủ bút của một mình các, nói cách khác hắn chính là thủ phạm của trận nguyền rủa này xâm nhập toàn bộ Đông Tây đại lục. Một khi cục diện bị thế lực trung vực do Từ Dương cầm đầu ổn định lại, như vậy các sẽ khó thoát tội, trở thành tội nhân thiên cổ bị cả Đông Vực cùng xét xử. Chương 899. Hình thức cuộc sống đặc biệt. Trước mắt nếu hợp tác không thành, đối với các mà nói ngược lại không bằng quay đầu duy trì Từ Dương, cứ như vậy mình hẳn là cũng có một ít cơ hội bảo trụ tính mạng, còn có thể tránh bị năm đại cấm khu dỡ bỏ giết lừa. Cân nhắc một lát, các rốt cuộc vẫn động tâm, dùng ánh mắt quỷ dị mà đặc thù chăm chú nhìn Từ Dương. Ngươi làm thế nào có thể đảm bảo rằng lời hứa của ta có thể được thực hiện? Những gì ta muốn rất đơn giản, sống. Về phần kết cục trận chiến này của các ngươi như thế nào, không còn quan hệ gì với ta nữa. Hiện tại ngươi nắm giữ điển tịch màu đen này, cũng tương đương với việc ngăn chặn nguồn gốc sinh mệnh của ta, ta không có cách nào vũ nghịch mệnh lệnh ngươi. Về phần những tổ vu cấp cường giả của ngũ đại cấm khu này xử trí như thế nào, phải xem ý nghĩ của ngươi mình. Quả nhiên các vừa nói như vậy, bạo phong tổ vu bên cạnh lập tức nổi trận lôi đình, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía các. Ngươi cái tên khốn kiếp ăn trong ngoài, đầu tiên là đến năm đại cấm khu của chúng ta, xúi dục chiến tranh giữa năm cấm khu và Đông Vực của chúng ta, hiện tại sự tình bại lộ, ngươi vì sống sót trên đời, lại quyết đoán đầu nhập vào địch nhân của mình, thật sự là một phế vật vô dụng. Lão tử hôm nay sẽ tự tay xóa diệt ngươi, báo thù cho năm đại cấm khu của ta trong trận chiến này. Bất quá trong nháy mắt, cục diện hiện trường liền biến thành cắn chó giữa phong bạo tổ vu và các. Từ Dương cũng không lập tức xuất thủ giúp đỡ bất kỳ bên nào của bọn họ, mà là hứng thú thưởng thức trận nội đấu này. Phong bạo tổ vu, tuy rằng xa xa không phải là đối thủ của Từ Dương, nhưng đồng thời đi hắc sắc điển tịch giữa các ai mạnh ai yếu một cái liền có thể phân biệt rõ ràng. Lực lượng thuộc tính phong bạo cường đại nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường, tạo thành áp lực cực lớn đối với các trước mắt. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Từ Dương ý thức được một vấn đề rất trọng yếu, đó chính là hình thái thân thể Taka trước mắt thập phần đặc thù, bởi vì đây căn bản không phải bản thể của hắn. Bản thể chính là quyển điển tịch màu đen bị Từ Dương khống chế. Mà tâm tính này của các lúc này, cũng không phải là huyễn thể cùng hồn thể thuần túy, có được một bộ phận huyết nhục thực chất hóa, thoạt nhìn cùng thực thể chân chính cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng khi hai người bắt đầu phóng thích cường độ lực lượng quy mô lớn đối kháng cực cao, loại khuyết điểm thể chế đặc thù này liền hiện ra. Thì ra là như thế, trạng thái thân thể của các hẳn là có hiệu quả giống như bán thực thể, thân thể của nó được xây dựng từ năng lượng thuần túy, lại có một ít định thế và minh văn thập phần đặc thù, đem tất cả năng lượng thể sâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một hình dạng không chênh lệch bao nhiêu với thân thể, cho nên mỗi một bộ phận trên người hắn đều là do năng lượng thuần túy chất đống mà thành. Mà điều này cũng có nghĩa là các sau khi thoát ly sự trợ giúp của quyển điển tịch màu đen này, cũng không thể duy trì tác chiến liên tục quá lâu, nếu không chỉ có thể dùng năng lượng thực chất hóa trên người bù đắp. A Dương, ngươi người này còn chờ gì nữa, ta đã quy thuận ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không ra tay giúp ta sao? Nếu cứ tiếp tục hao tổn như vậy, tất cả năng lượng trên người ta đều bị hao hết, một khi linh hồn bản nguyên của ta gặp phải trọng thương, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta có thể vì đoàn đội ngươi làm cái gì đó. Và nếu mất trợ lý của ta, ngươi muốn vào bàn thờ gần như không thể. Quả nhiên các coi như là một người thông minh, hắn biết rõ mình đối với Từ Dương mà nói giá trị định vị cái gì. Sau khi hắn hô ra hai chữ tế đàn, Từ Dương lộ ra một nụ cười hài lòng. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào trên người phong bạo tổ phu, Ngọc Quốc thần kiếm trong tay lúc không trung ngã ra, hóa thành một đạo hàng mang lạnh thấu xương, lấy kiếm phong bản thể thực chất bắt đầu điên cuồng áp chế phong bạo tổ phu. Mỗi một lần Ngọc Quốc thần kiếm ở trên người tên này xen kẽ một cái qua lại, liền có thể phóng xuất ra hiệu quả áp chế khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Vương Bát Đảng, các ngươi liên thủ đối kháng năm đại cấm khu, chung quy sẽ trả giá mà các ngươi khó có thể tưởng tượng, chúng ta muốn cho cả Đông Vực trả tiền cho hành vi của các ngươi. Bạo Phong Tổ Phu hoàn toàn điên cuồng, phát ra tiếng gầm giận dữ cuồng loạn. Cùng lúc đó, trên người hắn nổi giận, mỗi một bộ vị thân thể đều bị vô cùng vô tận lạnh thấu xương lôi đình vây quanh. Coi như là tiếp xúc với thân thể hắn, chỉ cần một cái đối mặt sẽ bộc phát ra thanh thế khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Từ Dương sau khi nhìn thấy một màn này, lập tức kết luận ý đồ của Bạo Phong Tổ Phu, đối phương rất rõ ràng mình không có khả năng chiến thắng được Từ Dương, mà nguyên nhân chân chính làm cho hắn cuồng loạn phẫn nộ gầm thét, chính là vong linh sướng tụng giả các đột nhiên phản bội. Hôm nay lão tử sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận, coi như là đáng giá. Tất cả năm khu vực cấm địa lớn đều có thể cảm nhận được tiếng gầm gừ phẫn nộ của ta, bọn họ biết mình phải làm cái gì. Truyền thừa đạo thống của năm đại cấm khu cho dù nhất định phải chấm dứt kỷ nguyên này, cũng phải làm cho cả Đông Vực vĩnh viễn ghi nhớ đoạn đau thương này, đây chính là cái giá các ngươi phải trả. Trong nháy mắt tiếp theo, linh hồn bổn nguyên của Bạo Phong Tổ Phu rõ ràng bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, mà linh hồn chi quang thiêu đốt sinh ra màu lam đậm, cứ như vậy độn không mà lên, nhanh chóng hướng trung ương ngũ đại cấm khu tập đoàn phương hướng xông vào. Mà thân thể thoát ly linh hồn, dưới vạn đạo lôi đình vây quanh hướng bán hồn thể của các ôm lên. A Dương các hạ mau cứu ta. Các lúc này giống như một nhà có tang, điên cuồng khóc lóc. Từ cách đó mấy trăm thước phóng thích ra tốc độ cực hạn của bản thân, xông về phía vị trí của Từ Dương tìm nơi ẩn náu. Từ Dương cứ như vậy cười lạnh nhìn nhất cử nhất động của hắn, thưởng thức tư thái suy sụp của hắn, bất quá cũng bình tĩnh ra tay giúp hắn chống đỡ tất cả lực lượng hủy diệt đến từ phía sau phong bạo tổ vu, liều lĩnh. Chỉ thấy Từ Dương cứ như vậy ở trong hư không phóng thích ra thiên sứ lĩnh vực, quanh thân bị đạo đạo màu vàng ánh sáng bao phủ vây quanh, chậm rãi hướng trước mặt đẩy ra một chưởng. Cổ chưởng lực này cũng không kinh thiên động địa, nhưng giống như có được bản năng xoa dịu tất cả thần sao động. Trong nháy mắt đem chưởng lực đẩy ra, thân thể phong bạo tổ vu trước mắt cứ như vậy điên cuồng tan rã, khó có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tất cả chung quanh. Calumen núp sau lưng Từ Dương cách đó không xa ngây ngốc nhìn rõ hết thảy. Hắn rất rõ ràng, đối với cường giả cấp bậc như Từ Dương mà nói, dễ dàng hủy diệt của lực lượng kia cũng không tính là chuyện khó khăn gì, nhưng vừa rồi lặng yên không một tiếng động trấn an hết thảy sao động, hóa giải hết thảy lực lượng bộc phát căn nguyên, đây mới là kỹ xảo chân chính như quỷ phủ thần công. Ý nghĩa Từ Dương đối với năng lượng bộc phát áp chế cùng khống chế đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Tự hồ tất cả năng lượng chung quanh không thuộc về mình, cũng có thể dựa theo ý tứ của Từ Dương mà quyết định vận mệnh của chúng. Nếu ta đã sớm biết ngươi TMG cường đại đến trình độ như vậy, đánh chết ta cũng không có khả năng đi trêu chọc năm đại cấm khu. Chương 900. Phục hồi. Ngươi tin tưởng ta, hiện giờ toàn bộ Đông Vực đều đã bị năm đại cấm khu nghiên cứu chế tạo ra những lời nguyền rủa kia ảnh hưởng, cũng chỉ có ta mới có thể mang ngươi tiến vào tế đàn, thay đổi tất cả nguyền rủa năng lượng trận pháp ổn định. Kỳ thật ngươi nhìn thấy năm đại cấm khu này tổ vu thi triển năng lượng khống chế, bao gồm cả năng lượng cần thiết để duy trì những cạm bẫy định thức kia, tất cả đều dựa vào minh văn vô cùng vô tận, đem lực lượng trữ bên trong mỗi người lần lượt phóng thích ra. Từng bước dựa theo quy tắc nào đó để chống đỡ những người này phát ra năng lượng cần thiết. Nói cách khác, tất cả các phát minh của năm khu vực cấm lớn ra sản phẩm, không thể thiếu hệ thống tuần hoàn cung cấp năng lượng cốt lõi làm hỗ trợ, mà hệ thống tuần hoàn này được thành lập trong bàn thờ. Chỉ cần ta có thể mang ngươi lẻn vào tế đàn, phá hủy sự ổn định của hệ thống cung ứng năng lượng của bọn họ, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Một khi tế đàn bị hủy, như vậy tất cả lực lượng của năm đại cấm khu đều sẽ bị chặt đứt nguồn gốc, bọn họ sẽ biến thành hùng ưng gãy cánh, cũng không cách nào bay về phía bầu trời. Từ Dương nhẹ nhàng vất vất tay, cứ như vậy tư thái ung dung một lần nữa rơi xuống mặt đất, lạnh lùng nhìn lướt qua các vừa mới được mình cứu xuống. Ngươi đừng nghĩ rằng ta đã cứu ngươi trong tay của Bạo Phong Tổ Vu, có thể tin tưởng tất cả những gì ngươi nói, ngươi cần phải chứng minh giá trị và khả năng của mình để có được sự tin tưởng của ta hơn nữa. Đương nhiên, trừ phi ngươi tùy thời buông tha bản thể thân thể của ngươi, nếu không ngươi tốt nhất không nên giở trò gì trước mặt ta, bởi vì như vậy hết thảy đều là vô ích, chỉ để cho ngươi đem tất cả những gì hiện tại có chôn vùi. Ta không cách nào cam đoan sau trận chiến này, các thế lực lớn ở Đông Vực sẽ xử trí ngươi như thế nào, ta chỉ có thể cam đoan giữ lại một cái tính mạng, về phần những ngươi khác sẽ chịu đau khổ cùng xử phạt như thế nào, một mình ta nói không tính, chuyện này phải giao cho lãnh tụ toàn bộ các thế lực lớn Đông Vực cùng bàn bạc quyết định. Ngươi biểu hiện càng tốt, ta tự nhiên cũng có thể giúp ngươi tranh thủ khoan dung. Các đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, đừng giả vờ biểu diễn nữa, lấy thực lực ngươi để bảo vệ ta trước mặt lãnh tụ các thế lực lớn ở Đông Vực, bọn họ có ai dám đứng ra nói một chữ không? Ngươi chẳng lẽ là muốn mượn ta tiến vào tế đàn sau đó dỡ bỏ giết lừa chứ? Từ Dương cười ha ha, ta căn bản không cần phải làm như vậy, mặc dù không có ngươi, ta cũng có thể tiến vào tế đàn, bất quá chính là muốn cho ngươi một bậc thang, giúp ngươi đạt được một cơ hội tự cứu chuộc mà thôi. Chưa kể đến trước mặt ta, ngươi có bất kỳ lựa chọn nào khác không? Ngay cả khi ngươi chọn để thuận theo ta, để chuộc tội theo cách này, ngươi trong mắt ta chỉ là một con kiến vô giá trị, không bao giờ nghĩ về bản thân quan trọng như thế nào. Muốn nói cách này chính là một tên gia hời, đang yên đang lành nhất định phải tiếp tục nuôi một đợt, chọc cho đại lão vô cớ nhục nhã hắn một phen, cuối cùng cục diện vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng như lời Từ Dương nói, các căn bản không có tư cách cùng hắn đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Ở trong phiến đại lục này, không có thực lực đủ cường đại, cũng chỉ có thể mặc cho người ta bày bố, nghe theo ý chí của người khác mà sống. Sau khi biểu đạt ý nguyện của mình xong, Từ Dương không do dự nhiều hơn nữa, lập tức dắt các cái tên như xác chết đi về phòng chứa đồ của Vân Thông Tổ Ốc. Từ Dương lợi dụng thủ đoạn lực lượng nguyên thủy, phong tỏa toàn bộ hệ thống phóng thích năng lượng trên người các chế tạo bán hồn thể, đồng thời phong bế thất kinh bát mạch của một người có thân thể, làm cho tên này từ đầu đến cuối trở thành một phế vật. Khi đại cẩu cùng nữ thần Lẫm Đông nhìn thấy Từ Dương thành công bắt tên phản đồ các trở về, tất cả đều xông lên đấm đá người này một trận. Người tên khốn kiếp ăn trong ngoài, cư nhiên còn liếm mặt còn sống trở về, lão nương hận không thể đặt mông ngồi chết ngươi. Nha đầu nữ thần Lạnh Đông tâm tính nóng nảy nhất, đột nhiên chỉ một cái, triệu hoán đồng bọn tọa kỵ heo rừng thân yêu nhất của mình ra. Cho ta một cái mông ngồi chết hắn, để cho hắn hiểu được thế đạo hiểm ác này. Lợn rừng nghe lời nữ thần mùa đông nhất, là chúa tể duy nhất của cuộc sống của mình. Nghe nữ thần Lạnh Đông nói như vậy, cũng lập tức hưng phấn phát ra một tiếng hô to, sau đó giống như phát điên nâng bốn chân điên cuồng xông về phía các sụi lơ trên mặt đất. Cũng may Từ Dương kịp thời có động tác, chắn ở trước mặt cát, một cái tát ngăn cản hành động điên cuồng của những con heo này. Nghe này, bây giờ không phải là thời điểm tùy ý xử trí nó, hắn là người duy nhất có thể giúp chúng ta tiến vào tế đàn. Phương thức tiến vào tế đàn, ngoại trừ cắt ra, chỉ có mấy tổ vu của năm đại cấm khu hiểu được, nhưng những tổ vu kia là cấm khu nhất mạch truyền thừa văn minh so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, tuyệt đối không thể ở trong miệng bọn họ biết được bí mật mở ra tế đàn môn hộ. Vì vậy, cắt bây giờ là đầu mối duy nhất của chúng ta, chỉ với một loại tác dụng của mình, ngươi không thể làm bất cứ điều gì ông muốn. Từ Dương sau khi ngăn cản động tác của đại cẩu cùng nữ thần đầu lĩnh, quay đầu lại dùng biểu tình mỉm cười hút máu nhìn thấy các. Ngươi nên biết tình hình của họ, nếu không có ta, ngươi sẽ bị nghiền nát bởi những người ham muốn mùa đông trong vài phút. Vì vậy, từ bây giờ, sự sống còn duy nhất của ngươi là A Dương của ta, nếu muốn sống, ngươi ngoan ngoãn vâng lời. Các vẻ mặt nhận mệnh gật gật đầu, hắn biết đại quyền sinh tử của mình đã hoàn toàn nắm trong tay Từ Dương. Làm thế nào để lấy lòng Từ Dương, làm cho hắn hài lòng với hành vi của mình, mới là thước đo duy nhất hắn sống sót. Như vậy bây giờ đã đến lúc chứng minh giá trị độc quyền của ngươi. Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, đem một kiện máy móc chiến tranh thoạt nhìn coi như tương đối cao cấp kéo đến trước mặt các. Thông qua thủ đoạn ngươi giao cho lực hành động cơ giới chiến tranh này, để cho hắn có thể phát huy tác dụng. Đây là một con gấu chiến tranh cơ giới hình thể rất khổng lồ, chẳng qua hiện tại hắn không có được dung lượng cung ứng, trên mặt đất ngây thơ không nhúc nhích, biểu tình ngây thơ đáng yêu, rất là khiến người ta trìu mến. Các nhìn thoáng qua không chút suy nghĩ, lập tức bắt đầu hai tay kết ấn, cũng chính vào giờ khắc này. Từ Dương lặng yên không một tiếng động hóa giải thủ đoạn giam cầm trên người hắn bị lực lượng nguyên thủy hạn chế, làm cho hắn khôi phục năng lực kết ấn. Không bao lâu sau, các liền đem một bộ phận năng lượng trong cơ thể ngưng tụ thành một đạo trận văn màu vàng tinh xảo. Sau đó xốc lên vị trí nắp ngực sau con rối chiến hùng này. Quả nhiên, bên trong có một cơ chế chuyên môn đối ứng với minh văn, đem bộ minh văn ẩn chứa năng lượng này nhúng vào trong đó, trong miệng các lẩm bẩm vài tiếng chú ngữ, khôi lỗi chiến hùng này lập tức giống như là được ban cho sinh mệnh cường đại, phát ra một tiếng gầm thét, nhanh chóng đứng lên, hơn nữa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, thành thành thật thật nằm sấp bên cạnh các nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chương 901. Phương pháp sản xuất minh văn. A ha ha ha, không hổ là thành quả nghiên cứu nội tình vạn năm của năm đại cấm khu, tên này còn thật đúng là đủ thần kỳ nha. Các vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài mở miệng, những phát minh này cường đại nhất, chính là không cần có linh hồn tự chủ liền có thể làm cho bọn họ thực hiện một sinh mệnh thể không cách nào thực hiện được sức chiến đấu cường đại. Tiết kiệm rất nhiều thời gian chi phí bồi dưỡng một gã tu sĩ, còn có thể ở kỹ chiến lực thể hiện mức độ xa xa áp đảo tu sĩ bình thường, đây chính là năm đại cấm khu truyền thừa văn minh ý nghĩa lớn nhất. Không thể không thừa nhận, các đối với nhất mạch này lý giải văn minh vẫn là rất tiên phong, cho tới nay hắn ngoại trừ nghiên cứu vong linh công pháp ra, cũng đối với năm đại cấm khu phương diện thích những thủ đoạn phát minh này thập phần có hứng thú. Mấy năm nay ở Tây Hoàng Lĩnh, tên này ngoại trừ nghiên cứu những vong hồn này ra, cơ hồ là đem toàn bộ thời gian đều đặt ở phương diện nghiên cứu trận pháp cùng định thức. Dựa theo lời người khác nói, hắn sở dĩ đạt được tư cách tiến vào tế đàn, là bởi vì trong tế đàn hệ thống truyền năng lượng hạch tâm, có một bộ phận định thức nối liền chính là dựa vào nó hoàn thành. Cũng bởi vì các trợ giúp ngũ đại cấm khu nhất mạch giải quyết vấn đề nan giải kỹ thuật trọng yếu này, mới để cho bọn họ có thể dùng thời gian ngắn nhất đạt được năm đại cấm khu các đại lão nhất trí tán thành, từ đó tiến vào tầng hạch tâm của năm đại cấm khu chủ phòng. Ngươi vội vàng cho chúng ta biết làm thế nào những dòng chữ này được thực hiện. Hãy để một vài người chúng ta cũng kiểm soát các phương pháp, mỗi người cố gắng thúc đẩy những cỗ máy chiến tranh này. Nữ thần lạnh lùng lại nhịn không được mở miệng, uy hiếp Ti Nhĩ một đợt. Các tự biết mình không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đem biện pháp ngưng tụ lực lượng chế tác minh văn giao cho ba người Vân Tiêu Đại Cẩu cùng nữ thần lạnh. Từ Dương bởi vì chiếm được quyển điển tịch màu đen kia, sớm đã nắm trong tay phương pháp chế tác chuyên môn, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là muốn thông qua chuyện này tiến thêm một bước thăm dò lập trường của các. Rất nhanh, ba người trong đoàn đội Từ Dương liền dùng biện pháp của mình ngưng tụ lực lượng chế tạo minh văn, lúc mới bắt đầu bởi vì cũng không phải rất thuần thục, ba người ngưng tụ ra minh văn hình thái khác nhau, rất nhiều minh văn đều không có cách nào cùng máy móc chiến tranh tương ứng hoàn thành cắn hợp, không cách nào đem minh văn nhúng vào trong cơ giới chiến tranh, liền không thể để cho bọn họ phát huy tác dụng tương ứng. Ngược lại Từ Dương lập tức chọn một bản sao chiến tranh lâu dài cao hơn 10 thước trong kho hàng, trước mặt mấy người, tạo ra một đạo minh văn vô cùng tinh xảo tản ra quang mang màu tím. Bởi vì Từ Dương đối với năng lực bản thân khống chế năng lực, căn bản không phải mấy người này có thể so sánh, bởi vậy hắn chế tạo ra hình thái minh văn, 100% có thể tuân theo linh hồn chỉ dẫn của Từ Dương, thỏa mãn nhu cầu của hắn. Mà màu sắc mà minh văn thân có được, cũng là dựa theo hồng cam, vàng, xanh lam tím, chia làm 7 cấp bậc. Màu sắc càng dựa vào phía sau, có nghĩa là cấp bậc càng cao, năng lượng được lưu trữ trong minh văn càng nhiều. Giống như loại bộ lâu chiến tranh cao hơn 10 thước này, xem như là máy móc chiến tranh đỉnh cấp do Vân Thông Tổ Vu chế tạo ra, muốn cho bọn họ bắt đầu công tác mà nói, thấp nhất cũng cần thanh sắc trận văn, mới có thể để cho bọn họ hoàn thành phương thức chiến đấu cơ bản nhất. Nếu như lúc trước Vân Thông Tổ Vu khống chế cái kia hoàn toàn thể chiến tranh lâu dài trên người tất cả định thức đồng thời mở ra mà nói, ít nhất cũng cần lam sắc trận văn, mới có thể thực hiện toàn bộ công năng của nó. Một khi nhúng vào Từ Dương chế tạo ra loại màu tím này, như vậy chiến tranh đầu lâu này có thể liên tục không ngừng tiến hành nhiệm vụ tác chiến dài đến một tháng. Ha ha, lão đại không hổ là lão đại a, ngay cả chế tác minh văn cũng ưu tú hơn chúng ta a, lần đầu tiên cư nhiên đã chế tạo ra loại hình thái hoàn mỹ nhất. Nữ thần lạnh lùng lại nhịn không được khen ngợi Từ Dương lão đại một đợt. Chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng vung tay lên, đem đạo minh văn trong lòng bàn tay nhúng vào trong cơ thể chiến tranh đầu lâu trước mặt. Trong nháy mắt này, lực lượng cường đại nhanh chóng phóng thích ra trong minh văn màu tím, xông vào tứ chi bách hài chiến tranh đầu lâu này, nhanh chóng châm ngòi tất cả quy tắc định thức tiềm ẩn, làm cho đại gia hỏa này toàn bộ công năng trước tiên tiến vào tư thái chờ lệnh. Coi như là Vân Thông Tổ Vu loại cường giả cấp bậc này, muốn chế tạo ra một quả tử sắc phù văn, cũng cần khoảng nửa năm thời gian mới có thể thành công. Ngươi người này thật sự là cường đại thái quá, phút chốc một tấm minh văn màu tím đã bị ngươi chế tác xong. Nếu như mấy ngàn máy móc chiến trường này của hắn tất cả đều bị minh văn màu tím điều khiển, không thể nghi ngờ có thể làm cho lực tính toán của những máy móc chiến trường này lại tăng lên một cấp bậc. Các thấy thế cũng nhịn không được liên tục cảm khái. Hắn bản chất là một người phát minh cuồng nhiệt và vong linh khống chế, tuy rằng lập trường của hắn cũng không phải kiên định như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ tin vào chính nghĩa, nhưng bản thân hắn đối với nhất mạch văn minh kiên trì theo đuổi, lại có vài phần tính nhân tâm thợ thủ công, đây cũng là một loại phẩm chất duy nhất Từ Dương thưởng thức hắn. Tuy nói năm đại cấm khu cùng với truyền thừa nhất mạch mà các theo đuổi, cũng không phải là chủ đạo tu luyện của cả đại lục. Nhưng không thể không thừa nhận tồn tại là hợp lý, nếu đã có không gian sinh tồn của bọn họ, cũng có nghĩa là truyền thừa nhất mạch này có giá trị độc quyền không thể thay thế của bọn họ. Ít nhất ở trạng thái tiến vào chiến trường tác chiến quy mô lớn, những cỗ máy chiến tranh này có thể phát huy ra năng lượng xa xa không phải cùng cấp bậc tu sĩ đội ngũ có thể so sánh. Sau khi tự mình làm tốt thí nghiệm, Từ Dương lập tức bảo đại cẩu đem toàn bộ máy móc chiến tranh nơi này nhét vào trong kiện pháp khí trữ vật của mình, một mình lưu lại 10 cái máy móc chiến tranh đỉnh cấp này. Sau đó Từ Dương lại làm ra 9 đạo minh văn màu tím tiếp theo, phân biệt giao cho Vân Tiêu 3 người mỗi người 2 quả, ngay cả các tên kia, Từ Dương cũng ban thưởng cho hắn 1 quả, bảo hắn tự mình khống chế một bộ đỉnh cấp chiến tranh cơ giới. 3 bộ chiến tranh còn lại thì do Từ Dương tự mình khống chế. Kế tiếp, các ngươi cần phải làm là dẫn dắt chúng ta từ nơi này lựa chọn một con đường gần nhất, giết đến nơi mà năm đại cấm khu hạch tâm nơi tế đàn đặt đi qua. Bất kỳ vong linh nào chúng ta gặp phải đều dựa vào máy móc chiến tranh trong tay chúng ta để tiêu diệt. Ta muốn thử những trang bị này rốt cuộc có thể phát huy ra năng lực chiến đấu cường đại như thế nào, ngươi không cần có bất kỳ bảo lưu nào, mà ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, mặc dù mở đường cho chúng ta là được. Các biết mình không có lựa chọn nào khác, sau khi nghe được Từ Dương an bài cho mình loại nhiệm vụ này, các thế nhưng cũng sinh ra một loại hưng phấn khó hiểu. Có Từ Dương ở phía sau mình làm bảo hộ, các biết rõ bất kỳ loại lực lượng nào cũng không thể thương tổn đến mảy may của hắn. Tương đương với vô duyên vô cớ gia trì cho mình một loại kim thân vô địch, có thể để cho hắn có thể ở trong chiến trường bên này không kiêng nể gì phát tiết lực lượng đến từ những máy móc này. Ha ha ha, có những lời ngươi này ta liền yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cam đoan ta không chết, ta đồng dạng có thể cam đoan dùng thời gian ngắn nhất đưa các ngươi đến vị trí tế đàn. Chương 902. Chém giết giết tổ phu. Nhìn ra được, DC vọng sinh tồn của các vẫn tương đối mãnh liệt, sau khi nhận được những lời này của Từ Dương, các liền triệt để thả mình, không để ý đến tất cả những thứ khác, khống chế một cỗ máy giết chóc vô cùng cường đại trước mặt trong tay, ngang dọc nghiền ép hướng về phía địa bàn hạch tâm của năm đại cấm khu. Dọc đường đi qua, hàng trăm ngàn tử diễm vong linh không ngừng xuất hiện, các lộ thánh đồng cũng đều nghe được bên này kịch liệt chấn động sau đó nhao nhao hiến thân. Đáng tiếc chỉ dựa vào bộ phận chiến lược này căn bản không đủ để ngăn cản bước chân của đoàn đội Từ Dương. Mặc dù bên này chỉ có 5 người, nhưng bọn họ về nhà khống chế 10 cỗ máy chiến tranh cao cấp nhất, căn bản không phải tử diễm vong linh này có thể ngăn cản. Không bao lâu sau, thủ hộ năm đại cấm khu tổ phu bên ngoài tế đàn, Đồ Tuyệt tổ phu đột nhiên hiện thân. Tên này danh hàng Đồ Tuyệt, tự nhiên là có năng lực công sát khủng bố mà người thường không thể làm được. Quanh thân toàn thân thiêu đốt khí kiêu màu đen, trên mặt che lấp màu đen che lấp, sau lưng lưng đeo hai thanh trường đao võ sĩ, làm cho người ta có một loại phong phạm khí tức ninja 10 phần. Hoàn toàn bất đồng với mấy tổ phu thiên về khí chất pháp sư khác, sau khi cảm nhận được khí tức của tên này, các cũng theo bản năng thả chậm bước chân, trước tiên liền đem tình huống nhận thức trong đầu mình đối với Đồ Tuyệt tổ phu trước mắt này lập tức chia sẻ cho 4 người trong đoàn đội Từ Dương. Mọi người các ngươi cẩn thận một chút, tên này là người có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong năm đại tổ phu cấm khu. Từng sư từ Đông vực đệ nhất võ sĩ đao, đao thần thập nhất lang. Hơn nữa xem như là đệ tử đích truyền duy nhất của thập nhất lang. Về sau thần bí mất tích, trên giang hồ cũng không còn truyền thuyết thuộc về hắn nữa, ta cũng là ở sau khi tiến vào cái chỗ này, mới biết được hắn dĩ nhiên gia nhập năm đại cấm khu. Hai thanh đao trong tay hắn, từng chém giết hơn 10 cường giả cấp bậc thiên võ giả, hơn nữa từng dùng lực lượng một mình từ biên giới Đông vực trực tiếp giết vào hoàng tộc Trung vực. Một ít truyền thuyết thuộc về hắn đến nay vẫn còn lưu truyền, các ngươi phải tương đối cẩn thận mới đúng. Nhìn ra được, các hiện tại đã âm thầm xem đoàn đội Từ Dương là trận doanh của mình, đem tất cả tình huống trong phạm vi nhận thức đồng thời thông cho mấy người Từ Dương. Nhưng Từ Dương đáp lại vẻn vẹn chỉ có một tia mỉm cười lạnh như băng, đột nhiên bay lên trời, thoát ly cổ máy chiến tranh dưới trướng, cứ như vậy cõng hai tay lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống trước mặt Đồ Tuyệt tổ phu tự cho là chiến lực rất mạnh trước mặt. Các nói ngươi rất bừa bãi, nhưng ta không tin điều đó. Tư thái cao ngạo của Từ Dương như vậy, làm cho Đồ Tuyệt tổ phu trước mắt cảm nhận được áp lực cùng sỉ nhục lớn lao. Đã bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, trong sinh mệnh Đồ Tuyệt tổ phu này, chỉ sợ cũng chỉ có Đao Thần thập nhất lang năm đó dám dùng tư thái cùng ngữ khí như vậy cùng hắn trao đổi. Lão sư của ta đã từng nói qua, khi đối mặt với địch nhân xem thường mình, nhất định phải cho hắn đáp lại cường đại nhất. Ta đã bắt đầu mong đợi một cảnh ngươi dưới chân của ta, ngươi tốt hơn là không mở miệng cầu xin ta tha thứ, làm như vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa, ta sẽ sử dụng cái chết tàn nhẫn nhất như là một hình phạt cho ngươi. Từ Dương không nói nhảm nhiều lắm, chỉ hướng về phía người trước mặt này ngoắc tay, làm ra động tác mời chiến. Kế tiếp trong nháy mắt, tên này đột nhiên bộc phát ra khí tức giết chóc vô cùng lạnh thấu xương, không chút do dự rút ra sau lưng mình hai thanh trường đao mũi nhọn lộ ra bổ về phía mặt Từ Dương. Nhưng mà thủ đoạn như vậy đối với Từ Dương mà nói căn bản không thành uy hiếp. Chỉ trong nháy mắt, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay Từ Dương lại một lần nữa tỏa sáng ra, tay kia thì cõng sau lưng, căn bản không cùng bất kỳ động tác nào. Ha ha ha ha, loại cường giả cấp bậc tổ phu này khi đối mặt với lão đại chúng ta, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tiếp xúc với một tay lão đại, giữa hai người căn bản không tính là tồn tại cùng cấp bậc. Nữ thần lạnh lẽo đã hoàn toàn buông tha tư thế chuẩn bị tác chiến, cứ như vậy khí định thần nhàn bắt đầu xem náo nhiệt, lúc này tốt nhất nên chuẩn bị cho nàng chút đồ ăn vặt hạt dưa các loại. Ngược lại đại cẩu ở một bên, cho tới bây giờ đều là bộ dáng nghiêm túc ngôn tiếu, vẻ mặt nghiêm túc quan sát chiến trường. Đại cẩu này là một tồn tại rất có tinh thần võ giả, cho dù là lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình cùng chiến tranh không hề liên quan. Hắn khát vọng nhìn thấy mỗi một trận chiến của Từ Dương, hơn nữa hy vọng từ đó hấp thu đủ chất dinh dưỡng để tăng cường thực lực của mình. Vân Tiêu thì hoàn toàn là đứng ở góc độ Từ Dương nữ nhân suy xét vấn đề. Mặc kệ Từ Dương đối mặt với đối thủ cường độ cấp bậc nào, nàng vĩnh viễn đều sẽ lo lắng trước tiên Từ Dương có bị thương hay không, mà trên thực tế Từ Dương cũng dùng hành động hết lần này đến lần khác chứng minh, nha đầu này lo lắng là dư thừa. Bởi vì trong phạm vi toàn bộ Bột Châu Đại Lục, người có thể làm cho Từ Dương bị thương chỉ sợ còn chưa sinh ra. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng năng lượng kịch liệt bộc phát ầm ầm vang lên. Ngọc cốt thần kiếm của Từ Dương vô tư đâm một thanh trong hai thanh võ sĩ đao đồ tuyệt tổ vu này. Kiếm khí phong mang vô cùng cường đại gắt gao áp chế thanh trường đao của võ sĩ trước mặt. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy rõ ràng, đồ tuyệt tổ vu trước mắt tự xưng thực lực cường đại này, giờ phút này cũng mang trên lưng áp lực thật lớn, khóe miệng nhịn không được dương lên một tia độ cong lạnh lẽo. Ngay cả một tay trái hắn nắm chặt đao võ sĩ cũng liên tiếp run rẩy. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng hai tay nắm chuôi đao, cắn chặt răng liều toàn lực đối kháng Từ Dương thanh ngọc cốt thần kiếm đã thoát tay mà ra. Ha ha, chỉ có một chút thực lực như vậy sao? Nếu ngươi ngay cả lực lượng này cũng không chịu nổi, ngươi căn bản không xứng đáng bỏ mạng dưới kiếm của ta. Lời nói của Từ Dương lại một lần nữa phát ra. Cùng lúc đó hắn hướng về phía hư không nhẹ nhàng chỉ ra, chung quanh vô cùng vô tận hư hoảng kiếm quang nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu hướng các phương hướng đồ tuyệt tổ vu trước mắt phát động uy áp vô cùng cường đại. Bảo vệ kim cương. Đồ tuyệt tổ vu rống giận một tiếng, bên ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo hào quang thủ hộ màu vàng sậm. Lại dùng phương thức như vậy đối kháng kiếm quang đến từ bốn phương tám hướng hư không làm ví dụ, đáng tiếc hắn chung quy vẫn là lần thứ hai đánh giá thấp lực lượng kiếm đạo của Từ Dương. Mặc dù những kiếm quang trong hư không này xa xa không có lực bộc phát của Ngọc Cốt Thần Kiếm chủ biến bản thể cường hãn, nhưng bất đắc dĩ, loại lực lượng này chỉ là bị Từ Dương nhất niệm thuận thế phát ra, căn bản không cần tiêu hao nội tình cường đại cỡ nào của hắn. Một kích không thành thì lại một kích nữa, đây mới là tinh thần kiếm đạo Từ Dương tuân theo. Chống lại kiếm đạo của ta, chỉ bằng hai thanh đao ngươi căn bản không phát huy được bất kỳ tác dụng gì, ngươi vẫn là buông tha chống cự đi, bởi vì ngươi căn bản không xứng đối mặt với kiếm của ta. Lúc này Từ Dương lại nói ra một câu như vậy, đã không chỉ vì nhục nhã đối phương, hắn nói là một sự thật. Vẹn vẹn chỉ xuất ra một chút thực lực như vậy đứng ở trước mặt Từ Dương, căn bản là đang lãng phí thời gian của hắn. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 903. Đi thẳng đến bàn thờ. Thôi, xem ra đối kháng với cường giả cấp bậc như ngươi, ta không ra toàn lực, căn bản không có bất kỳ khả năng nào thủ thắng, đã như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, tên này rốt cục rút ra một thanh võ sĩ đao khác sau lưng, lấy ra tư thế nhị đao lưu của mình. Cùng lúc đó, trước ngực hắn một đạo định thức màu lam sậm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Lam sắc quang mang nhàn nhạt lóe ra, lập tức khiến cho Từ Dương chú ý. Ha ha, lúc này mới giống như bộ dáng. Xuất ra thủ đoạn công kích cường đại nhất của ngươi, để cho ta phán đoán một chút ngươi rốt cuộc có tư cách làm đối thủ của ta hay không. Đồng dạng ta cũng cần phải suy nghĩ một chút, lấy cấp bậc thực lực ngươi, ta nên dùng loại thủ đoạn như thế nào để miễu sát ngươi. Lúc Từ Dương nói ra những lời này, cho những người bên cạnh một loại cảm giác quan chiến. Chính là cường giả cấp bậc cấm khu tổ vu có thân phận đệ tử thập nhất lang đao thần trước mắt, trong mắt Từ Dương vẻn vẹn chỉ là một món hàng sắp đặt trên container, căn cứ vào giá trị vốn có của hắn, tự tay xác định vị trí của hắn. Nếu như đem đồ tuyệt tổ vu vũ so sánh thành cường giả đỉnh cấp thế gian, như vậy Từ Dương có lẽ chỉ có thể dùng ba chữ tạo đấng để hình dung hắn. Bởi vì tên này biểu hiện ra thực lực, sớm đã không phải Bột Châu Đại Lục tầng thứ này tu sĩ có thể đối phó được. Quả nhiên, sau khi rút ra song đao, khí tức trên người tên trước mặt này so với lúc trước cuồng bạo hơn rất nhiều. Lưỡng thanh đao phong mang đang xen ngang dọc cùng một chỗ, phối hợp với trước ngực kia bị đốt lên định thức quy tắc khí tức phóng xuất ra vô cùng vô tận đao phong, bắt đầu hướng Từ Dương bổ đầu cái mặt đè xuống. Lúc này đây, Từ Dương cũng không có tiếp tục thi triển lực lượng truyền thừa ngoài thiên sứ, cứ như vậy dùng cường độ thân thể không thể so sánh, từng chút nghênh đón đao phong không rõ ràng này đi về phía, cách vị trí này càng gần. Rất tốt, ta đã có thể cảm nhận được lực lượng từ hai thanh đao này của ngươi, trước khi ta đi tới trước mặt ngươi, ngươi nếu có thể dựa vào đao phong của mình làm cho ta dừng bước, ta liền tha cho ngươi bất tử. Bước chân Từ Dương từ đầu đến cuối đều không có dừng lại, bước theo tiết tấu bình thản, từng chút nghênh đón đồ tuyệt tổ vu trước mắt. Ngược lại áp lực của đối phương càng lúc càng lớn, hắn rất rõ ràng Từ Dương cũng không phải đang nói giỡn với mình, mặc dù tên gia hỏa cơ hồ không thể chiến thắng này trên người không có một chút khí tức giết chóc phóng ra ngoài. Nhưng tổ vu cũng rất rõ ràng, tất cả tâm tư của Từ Dương đều giấu trong ánh mắt của hắn, cái loại kiêu ngạo muốn đem nó hoàn toàn xóa bỏ căn bản không phải dựa vào bên ngoài liền có thể che giấu. Trời ơi, nhị đao lưu đồ tuyệt tổ vu này đã đủ cường đại rồi, mũi nhọn như vậy, nếu đổi lại là ta, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được thân thể lão đại chúng ta, chẳng lẽ thật sự là kim cương chế tạo? Ngươi có muốn đáng sợ như vậy không? Nữ thần lạnh lùng nhịn không được nổi lên chiến tranh lạnh, bởi vì hắn thật sự không cách nào dùng nhận thức của mình để lý giải, thân thể Từ Dương rốt cuộc vì sao lại chống đánh như vậy. Nếu như phán đoán của ta không sai, cường giả cấp bậc chủ vật trong năm đại cấm khu tổng cộng cũng không quá 10 người, hiện tại đã lục tục có 2 người bỏ mạng trong tay ta, như vậy ngươi chính là người thứ 3. Ta đã không có đủ kiên nhẫn bồi ngươi tiếp tục chơi tiếp, thực lực ngươi thật sự là không chịu nổi, bước chân của ta cũng không ngăn được tên gia hỏa, căn bản không xứng bỏ mạng dưới kiếm của ta. Từ Dương vừa dứt lời, đại địa pháp tắc nhanh chóng thi triển ra, chui ra cự thạch vô cùng bén nhọn, cải biến tiết tấu mặt đất, sinh sinh là đem tên gia hỏa cầm hai thanh võ sĩ đao trước mặt gắt gao giam cầm tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng đánh một cái mặt tường, bộ xương chiến tranh khổng lồ bị minh văn màu tím liên thông nhanh chóng hàng lâm, rút ra hai thanh cốt kiếm vô cùng sắc bén lộ ra, xuyên thủng thân thể tổ vô cực cường giả trước mắt. Không có dãy dụa dư thừa, thậm chí ngay cả một ít thủ đoạn đồng quy vu tận cũng không xuất hiện. Đồ tuyệt tổ vu trước mắt này cúi đầu xuống, đi về phía ngã xuống. Mà trên người hắn phóng thích ra một đạo hắc sắc linh hồn bản nguyên, cũng nhanh chóng biến mất ở tế đàn phương hướng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, loại cường giả cấp bậc tổ vu này không khỏi quá mức không chịu nổi một kích sao? Tuy rằng chúng ta đều biết thực lực của đội trưởng rất cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, nhưng cũng không đến mức còn chưa tới mấy chục hiệp cũng không kiên trì được a. Ít nhất cũng là một thiên võ giả. Huống chi lão đại chúng ta đã khống chế thực lực ở cấp bậc thiên võ giả, cho dù cường độ thân thể của hắn vượt xa thiên võ giả, cũng không đến mức lực phòng ngự của đối phương yếu như vậy. Ta luôn cảm thấy bọn họ hẳn là đang ấp ủ một loại kế hoạch không ai biết, mà sau khi thân thể bọn họ ngã xuống, đem linh hồn bản nguyên của mình dung hợp thành một thể, tụ tập đến nơi được xưng là tế đàn kia, rất có thể là vì mở ra thủ đoạn ẩn giấu nào đó không ai biết. Mà đó hẳn là lá bài tẩy chân chính của cả năm đại cấm khu. Những lời này của đại cẩu cũng không có trực tiếp phóng ra ngoài nói ra, mà là lợi dụng phương thức truyền âm linh hồn chia sẻ cho Vân Tiêu cùng nữ thần lạnh lẽo bên cạnh, che đậy các ở bên kia. Rõ ràng, nếu phán đoán và hình dung của lớn được thành lập, sau đó các này chắc chắn nên là một người đã trải qua toàn bộ quá trình, không tiết lộ bất kỳ nội dung nào của kế hoạch này cho tất cả mọi người. Rõ ràng, nếu kế hoạch bí mật này thực sự tồn tại, các cũng sẽ là một phần quan trọng bên trong. Ta nói các, vừa rồi một đạo linh hồn bản nguyên của tên kia cứ như vậy bay đi, ngươi có biết nguyên nhân gì không? Đại cẩu sau khi chia sẻ ý thức như vậy, chủ động mở miệng hỏi các bên cạnh, nhưng đối phương cũng chỉ đưa ra đáp lại thẳng thừng phủ nhận, cũng không lộ ra một chữ. Có lẽ cũng chính vào giờ khắc này bắt đầu, đại cẩu Vân Tiêu cùng với ba người nữ thần Lẫm Đông đã hoàn toàn không tin tên này, duy chỉ có Từ Dương có thể nắm trong tay sinh tử của hắn, còn đang tiếp tục vắt lấy giá trị của các. Sở dĩ Từ Dương dám mang theo đoàn đội như vậy, dùng hình thức như vậy xông thẳng đến tế đàn, chính là bởi vì đoàn đội có vốn đối mặt với tất cả tình huống bất ngờ. Cho dù chuyện này là một cục, Từ Dương vẫn như cũ có biện pháp đối phó hoàn mỹ, cho nên hắn mới dám trắng trợn xé rách phòng tuyến năm đại cấm khu như vậy. Không thể tưởng được đường đường tổ vu lại không đánh như vậy, thật sự là không có ý nghĩa gì, chúng ta nên đẩy nhanh tiết tấu đi, mau chóng tìm được bí mật khác trong tế đàn, ta đã không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Từ Dương đã không cách nào cảm nhận được niềm vui ở nơi này, liền thúc giục đoàn đội tăng nhanh tiến lên 5 người, khống chế 10 đạo chiến tranh máy móc này nhanh chóng đột phá, ba đạo phòng tuyến tiếp theo tiến vào bên ngoài tế đàn. Mà ở góc độ này, 5 người Từ Dương đã có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ đường viền bên ngoài tế đàn. Đó rõ ràng chính là một thượng cổ đại trận thập phần phức tạp, ngưng tụ mà thành không gian độc lập, hình thái bên ngoài cũng thập phần quỷ dị, đồng dạng là hình tam giác dài, chẳng qua tế đàn này ở trên đỉnh có đủ loại quang mang rực rỡ bảo thạch, trong mỗi một viên bảo thạch ngưng tụ tinh thần lực ba động đều thập phần cường đại, hẳn là cũng là vì tiếp dẫn truyền dẫn loại nào đó tùy biến, nhất định phải có phương tiện năng lượng. Chương 904. Huyền Minh song tổ. A ha ha, lăn qua lăn lại lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công đến trung tâm tế đàn. Lão đại, chúng ta cách thắng lợi chỉ có một bước. Còn do dự cái gì, mau đi vào xem một chút đi. Nữ thần Lạnh Đông đã khẩn cấp muốn đi vào xem một chút, bên trong tòa nhà quỷ dị này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Dù sao tế đàn này chính là hạch tâm của năm đại cấm khu lắng động hơn vạn năm truyền thừa văn minh. Tất cả các kỹ thuật cốt lõi quan trọng liên quan đến năm khu vực cấm địa lớn đều được phong ấn ở nơi này. Một khi thành công đột nhập vào nội bộ mà nói, tất nhiên là thu hoạch khá phong phú. Mà đối với đoàn đội Từ Dương mà nói, nếu như có thể dễ dàng chiếm được tinh hoa văn minh trên vạn năm trong năm đại cấm khu, như vậy đối với sự phát triển tiếp theo của Thánh Hỏa Thần Tông cũng tương đối có lợi. Dù sao Từ Dương cũng không phải là chủ Thiên An nhất tùy, hắn muốn chính là toàn bộ doanh châu đại lục chúa tể hết thảy tiếng nói. Chiếm được tinh hoa truyền thừa của năm đại cấm khu này, không thể nghi ngờ có thể làm cho Thánh Hỏa Thần Tông phát triển như hổ thêm cánh. Bỏ qua nội tình văn minh của hoàng tộc trung vực không nói, phóng mắt nhìn ba đại vực khác, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại Thánh Hỏa Thần Tông. Đỉnh đầu hấp dẫn cực lớn như vậy, chính là người bình thường tâm tính tương đối kém một chút, căn bản không khống chế được cảm xúc kích động của mình. Giống như nha đầu nữ thần Lẫm Đông này, dĩ nhiên là khẩn cấp bay lên trời, chạy về phía cửa ngõ hạch tâm tế đàn. Cho nên phóng túng như vậy, là bởi vì chung quanh tế đàn căn bản không nhìn thấy một bóng người, mà chính là chỗ dị thường lớn nhất. Lão đại đoàn đội Từ Dương đương nhiên rất rõ ràng, nơi này không đơn giản như vậy, quyết đoán ra tay, hướng về phía bóng dáng nữ thần Lẫm Đông chạy như bay, tập trung vào một đạo khí tức thôn vệ thập phần cường đại. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem nha đầu này từ giữa không trung kéo trở về. Cũng chính là bởi vì có một tay Từ Dương này, vừa vặn cứu nữ thần Lẫm Đông một mạng, bởi vì ngay khi thân thể nàng đạt tới khoảng cách xa nhất, một đạo tử quang vô hình định thức quy tắc loang lỗ, cùng lúc nữ thần Lẫm Đông bắt đầu lui về phía sau nhanh chóng phóng thích ra. Lực ăn mòn vô cùng cường đại, trong khoảnh khắc liền đem khí tức nữ thần Lẫm Đông lưu lại tại chỗ cắn nuốt thành hư vô. Trời ơi, lão đại vừa mới ngươi lại cứu ta một mạng. Nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, chỉ sợ hiện tại ta đã biến thành một phen bạch cốt. Nữ thần lạnh lẽo không ngừng vuốt ve trái tim mình, tận khả năng bình phục cảm xúc sợ hãi của mình. Từ Dương chỉ cho nàng một cái liếc mắt, để cho nàng tự mình liêm trải. Nói ngươi bao nhiêu lần, đừng lỗ mãng làm việc. Vừa rồi nếu không phải lão đại ở đây, ngươi hiện tại đã lạnh rồi. Đại cẩu lúc này đây tự hồ cũng có chút ý tứ phẫn nộ, bởi vì bà nương này thật sự là quá mức lỗ mãng, thử hỏi tại loại tế đàn này, năm đại cấm khu trọng yếu nhất địa điểm hạch tâm, làm sao có thể một chút thủ đoạn phòng ngự cũng không có đây. Môn hộ mở rộng để cho người ngoài xông vào, đó là tuyệt đối không thực tế. Nương theo định thức tiềm ẩn phóng thích hào quang màu bạc nhạt trước mắt này bị kích phát, không bao lâu sau, trước mắt mọi người trong đoàn đội Từ Dương trống rỗng xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh. Một đen một trắng, một âm một dương. Chính là hai đại tổ vô cường đại nhất của trưởng lão đoàn trước mắt của ngũ đại cấm khu, được xưng là Huyền Minh nhị tổ. Bên trái người nọ một thân bạch y tóc bạc, tất cả trang trí bên ngoài tất cả đều lấy màu trắng làm chủ, cho dù là sắc mặt của hắn so với người bên ngoài càng tái nhợt hơn vài phần. Mà người bên phải hắn, màu da cũng giống nhau là màu đen, về phần toàn thân tất cả đồ trang sức, đồng dạng cũng đều là màu đen, ngay cả vỏ kiếm bội kiếm trong tay hắn, cũng bị màu đen trang trí. Không thể không thừa nhận, một âm một dương hai tên gia hỏa này hoành ngang ở chỗ này, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác thâm lãnh thấu xương. Cùng lúc đó, trên người hai người này tản mát ra kiêu ngạo cũng đặc biệt khiến người ta kiên kỵ. A Dương các hạ, bọn họ chính là hai đại trưởng lão mạnh nhất trong năm đại cấm khu của Huyền Minh nhị tổ hiện giờ. Được xưng là thủ lĩnh tuyệt đối trong tổ vu. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chúa tể của năm đại cấm khu hiện giờ, lãnh đạo cấm khu chân chính chúa tể hết thảy, hẳn là ngủ say ở trong tế đàn này. Cụ thể chuyện gì xảy ra, tổ vu cũng không có cùng ta nhắc tới, bất quá dựa theo phán đoán của ta, bọn họ tuy rằng thực lực đủ cường đại, hơn nữa là hai người xếp hạng đứng đầu trong tổ vu, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải chúa tể giả có tư cách khống chế hết thảy năm đại cấm khu. Nghe các giải thích một phen, Từ Dương gật gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu được. Loại văn minh truyền thừa vạn năm này, tuyệt đối không có khả năng để cho những tổ vu này làm chúa tể tuyệt đối, sau lưng bọn họ tuyệt đối có một lãnh đạo tinh thần. Mà người kia ở thời kỳ bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ diện, đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản của năm đại cấm khu nhiều năm qua thần bí như vậy. Từ Dương khống chế ước chừng ba đạo bộ lâu chiến tranh, trước những người khác một bước tiến lên, sắc mặt bình tĩnh Dương Huyền Minh nhị tổ. Hai người các ngươi nếu đã xuất hiện ở cái chỗ này, không thể nghi ngờ hẳn là gia hỏa phụ trách thủ hộ tế đàn này. Hôm nay ta tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là xuyên thủng tế đàn của các ngươi, cướp đoạt tất cả văn minh của năm đại cấm khu. Nếu như hai người các ngươi không muốn chết, nên làm gì thì làm gì đi, ta không thèm để ý giết nhiều hoặc là giết ít hai con kiến hôi các ngươi. Trong lời nói của Từ Dương, đối với Huyền Minh nhị tổ tràn ngập giọng điệu khinh miệt. Nhưng mà hai tên này tự hồ cũng không có mở miệng phản bác cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, cực âm tổ vu toàn thân màu trắng bên trái tiến lên một bước, hơn nữa rút ra trường kiếm toàn thân màu trắng trong tay, hướng về phía đỉnh đầu mình, phát họa ra một đạo minh văn lạc ấn thập phần phức tạp. Tại đây một đạo tinh xảo lạc ấn thành hình sau đó, năng lượng vô cùng cường đại nhanh chóng vây quanh thân thể màu trắng thon dài của tên này, ở dưới chân hắn rất nhanh tỏa ra một đạo hình tròn màu trắng trận pháp quang mang, đó là độc thuộc về cực âm tổ vu tự nghĩ ra định thức quy tắc. Các ngươi nếu đã có can đảm đi tới nơi này, tất yếu phải trải qua khảo nghiệm của hai người ta. Nếu như các ngươi không có thực lực đủ cường đại, như vậy thật đáng tiếc, những kẻ xâm lấn các ngươi được mệnh để được chôn cất mãi mãi trong năm khu vực cấm. Nếu như các ngươi may mắn có thể tránh thoát quy tắc định thức của hai người ta mà nói, các ngươi tự nhiên có thể như nguyện. Vừa dứt lời, bạch sắc quang mang dưới chân cực âm tổ vu nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt liền đem vị trí của mỗi người trong hiện trường hoàn toàn bao trùm. Đám người Từ Dương đoàn đội cũng đều có chút mê mang, duy chỉ có Từ Dương vẻ mặt bình tĩnh chờ đợi hết thảy hàng lâm. Không thể nghi ngờ, quy tắc định thức đến từ Huyền Minh nhị tổ tự nghĩ ra, muốn dùng phương thức tránh né tránh là tuyệt đối không có khả năng, nhất định phải kiên trì gia nhập vào trận thí luyện này. Bất quá đối với Từ Dương mà nói, loại quy tắc trò chơi rõ ràng này, ngược lại so với để cho bọn họ không đầu ruồi đi tìm quy tắc càng thêm thoải mái, chỉ cần bằng vào thực lực đủ cường đại của mình vượt qua khó khăn trước mắt, liền có thể giải quyết vấn đề. Chương 905, giấc mơ định hình. Trong nháy mắt, ngũ giác của mọi người trong đoàn Từ Dương dần dần khôi phục, tất cả cảnh tượng chung quanh trước mắt đã xảy ra biến hóa. Không gian định thức đen kịt đến mức đưa tay không thấy năm ngón tay, chung quanh khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch, căn bản không cảm thụ được một chút năng lượng ba động. Mà trong quá trình này, cuối tầm nhìn của đám người Từ Dương rất nhanh phát họa ra một đường nét môn hộ do hỏa diễm màu đỏ thẩm định ra, mà linh hồn thể màu trắng ở giữa môn hộ dần dần xuất hiện. Hoan nghênh các ngươi đi tới Minh Phủ Chi Ngục. Nơi này chính là không gian định thức do ta tự sáng tạo ra, cũng là không gian định thức mộng cảnh độc nhất vô nhị dưới trời. Một khi vượt qua cánh cửa phía sau ta, không gian pháp tắc của các ngươi phải trải qua hoàn toàn bất đồng với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, nếu như các ngươi vô lực tránh thoát, ngoại trừ bỏ mạng trong không gian định thức này ra, cũng có thể bị nhốt ngàn năm vạn năm, vĩnh viễn cũng không cách nào tránh thoát cái lồng giam này, thẳng đến khi sinh mệnh của các ngươi đi về phía khô cạn, hoặc là linh hồn hoàn toàn sụp đổ, các ngươi mới có khả năng tránh thoát nơi này. Thừa dịp cánh cửa này còn chưa mở ra, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn rời đi, như vậy thoát ly năm đại cấm khu lãnh địa, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, một khi tiến vào cái chỗ này lại nghĩ ra, cũng khó như lên trời. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đừng ở chỗ này cố làm huyền ảo, trên đời này còn chưa có thể vây khốn giấc mộng A Dương ta, nhanh chóng mở cửa bớt nói nhảm. Từ Dương đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, vung tay, một cổ khí tức cường đại cách không đánh ra ngoài. Cũng trong nháy mắt này, linh hồn thể màu trắng biến mất, cùng lúc đó, Minh Phủ chi ngục sau lưng hắn màu sắc xích hỏa phát hỏa ra dần dần mở rộng, khí tức thôn phệ vô cùng cường đại từ chỗ sâu trong môn hộ này phóng thích ra. Trời ơi, cảm giác lạnh thấu xương thật. Cái chỗ này thật sự so với cửu u luyện ngục còn đáng sợ hơn nha. Nữ thần lạnh lùng vừa tiến vào không gian này, liền theo bản năng bắt đầu xoa xoa cánh tay. Ta nói, ngươi danh hào nữ thần lạnh lẽo này hẳn là có thể lấy xuống, một nữ nhân tu luyện lực lượng băng xương thuộc tính cư nhiên còn có thể sợ lạnh. Đại cẩu bên cạnh vẻ mặt ngây thơ, quay đầu nhìn nữ thần lạnh đông phát ra hỏi như vậy. Bất quá lúc này đây, không đợi nữ thần lẫm đông mở miệng giải thích, Từ Dương lão đại tự mình mở miệng giải thích hiện tượng này. Cái kia cực âm tổ vu tu luyện chính là âm sát bản nguyên, cùng bình thường băng xương thuộc tính lực lượng là hai cái khái niệm. Đó cũng không phải là một loại nguyên tố lực, mà là căn cứ vào linh hồn thuộc tính phát ra một loại hiệu quả tiến công tinh thần đặc thù, sở dĩ cảm giác được rét lạnh, là bởi vì trong cơ thể nữ nhân đều là âm sát thuộc tính bản nguyên trời sinh mạnh hơn một chút, cho nên dẫn phát cộng minh cũng càng mãnh liệt. Đại cẩu nghe được Từ Dương chỉ dẫn, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Rất nhanh hắn cũng phát hiện Vân Tiêu bên kia tự hồ cũng có chút mất tự nhiên, bất quá cũng không khoa trương như nữ thần lẫm đông, một mặt là bởi vì thực lực bản thân Vân Tiêu mạnh hơn một chút, mặt khác, nha đầu này vốn không phải là người giả tạo gì, năng lực chịu đựng cũng không phải nữ thần lạnh đông có thể so sánh. Từ Dương đi trước đoàn đội, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đi lại có một số đồng đội cứ như vậy biến mất không thấy. Mới đầu Từ Dương cũng không cảm nhận được khí tức chung quanh có bất kỳ biến hóa gì. Chỉ là hắn theo bản năng cảm giác được nha đầu nữ thần lạnh đông kia tựa hồ thoáng cái trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện bốn đồng đội đi theo phía sau mình, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn mất đi bóng dáng, ngay cả tạp nhĩ kia cũng không thấy người. Càng quỷ dị chính là, khí tức ba động của mấy tên gia hỏa này đều còn lưu lại tại chỗ. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản khiến Từ Dương không thể phát hiện đồng đội mất tích trước tiên. Con người tuyệt đối không có khả năng đột nhiên biến mất trong loại giấc mơ này. Nếu như phán đoán của ta không có sai mà nói, đây nhất định là trong mộng cảnh không gian hẳn là tiềm tàng loại nào đó đặc thù dời đi không gian phương vị trận pháp. Ha ha, làm ra một giấc mộng như vậy, liền biết ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì sao? Từ Dương cười lạnh như băng, nhẹ nhàng phất phất tay với mấy đạo khí tức lưu lại trước mặt. Trong khoảnh khắc này, tất cả khí tức ba động lưu lại tại chỗ hoàn toàn tan rã, nhưng dị trạng nơi này cũng không có biến mất như vậy. Ngay khi hơi thở của mấy đồng đội tán loạn cùng một lúc, mấy đạo âm hồn tương ứng đột nhiên ngưng kết mà ra. Mỗi một đạo âm hồn trên người đều phóng xuất ra vô cùng thâm lãnh giết chóc khí tức, hơn nữa đều có được thập phần nồng đậm âm sát thuộc tính bản nguyên. Thuộc tính âm sát chính là hiện tượng cực âm, trong cơ thể mỗi một sinh mệnh thể đều có bổn nguyên lực âm thuộc tính trời sinh, chẳng qua trình độ nồng đậm có chút khác biệt mà thôi. Khi loại này âm thuộc tính bản nguyên tinh luyện nồng đậm đến cực hạn sau đó, liền sinh ra sát khí vô cùng cường đại, đối với sinh mệnh tươi sống có được cực kỳ cường đại áp chế hiệu quả. Bởi vậy những âm hồn trước mắt ngưng tụ ra, căn bản không có dễ tiêu diệt như trong tưởng tượng. Húng chi bốn đạo âm hồn này tất cả đều là khí tức bản nguyên ngưng tụ trên người bốn đồng đội Từ Dương ngưng tụ mà thành, trong đồng tử mỗi người lóe ra hào quang màu xanh biếc, từng chút hướng vị trí của Từ Dương tới gần. Bọn họ không có linh hồn tự chủ, thuần túy đều bị ý chí đặc thù nào đó trong mộng cảnh định thức này dẫn dắt, hướng Từ Dương phát động tấn công cuồng mãnh. Bị lạc trong giấc mơ, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra khỏi đây. Kẻ xâm nhập kim tốn, đây là cái giá đau đớn mà ngươi phải trả, giấc ngủ vĩnh cửu vừa vặn có thể rửa sạch tội ác trên người ngươi. Bên tai không ngừng truyền ra âm thanh linh hồn của cực âm tổ vu, đối với Từ Dương thử tạo thành linh hồn quấy nhiễu. Nhưng mà loại thủ đoạn đã kích linh hồn cường độ này, trong mắt Từ Dương, bất quá chỉ là thủ đoạn giống như tiểu hài tử qua nhà mà thôi. Khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh khinh miệt, Từ Dương không chút do dự ngưng tụ ra hai cổ hỏa diễm màu đỏ thẫm vô cùng ngưng thật, không biết đạo hỏa diễm này chính là hỏa chưởng pháp nó mở ra năm đạo khí xoáy ngưng tụ trong cơ thể mà thành. Cái gọi là xích dương liệt hỏa chưởng pháp, đối với loại sinh mệnh thể cực âm thuộc tính này cùng hình thái hỗn thể, có được tác dụng khắc chế thập phần rõ ràng, chính là một loại thủ đoạn chiêu pháp rất phổ biến trong khí đạo thượng thanh nguyên. Từ Dương từ sau khi tu hành thành công, cho tới bây giờ cũng chưa từng sử dụng qua, vừa vặn ở cái chỗ này phái có ích. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong song chưởng Từ Dương, lực lượng nguyên thủy nồng đậm ngưng tụ mà thành hỏa diễm, giống như là có được hình thái tự chủ luật động, trong lúc ba động bị Từ Dương nhẹ nhàng đẩy ra hỏa diễm, dùng một loại lộ tuyến thập phần quỷ dị tiến về phía trước. Nơi đi qua, phàm là chạm vào âm sát thuộc tính bản nguyên, đều ở trong thời gian cực ngắn nhanh chóng nhìn thấu. Ba đạo hỏa diễm, mỗi người đều xông về phía Đại Cẩu Vân Tiêu cùng với ba đạo âm hồn thể của nữ thần Lẫm Đông. Chỉ thấy ba đạo âm hồn chi thân này phát ra run rẩy cuồng loạn, lập tức đình chỉ động tác tiến công. Chương 906. Âm sát hồn chúng. Chỉ chốc lát sau, liền rốt cục buông tha chống cự, cứ như vậy ở trước mặt Từ Dương tan rã thành hư vô. Ngược lại các vốn là hình thái hỗn thể thập phần đặc thù, âm hồn hắn ngưng tụ ra có chút bất đồng với ba người khác, cũng không có bị Xích Dương Liệt Hỏa Chưởng áp chế. Từ Dương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang lấy một quyển điển tịch màu đen trong tay mình ra. Nhẹ nhàng lật xem vài cái, khí tức minh văn cường đại hiện ra, nhanh chóng hướng âm hồn của ta ca nghênh đón. Chỉ cần một cái đối mặt, liền mượn những bản thể này phóng thích ra linh hồn lực, đem đạo âm hồn trước mắt này cắn nuốt sạch sẽ. Trốn trong giấc mộng này giả thần giả quỷ cũng không có ý nghĩa gì, ngàn vạn lần đừng để ta tìm được ngươi, nếu không ta sẽ để cho ngươi hiểu được cái gì mới là hiểm ác chân chính trên thế gian. Lời của Từ Dương truyền ra, linh hồn cực âm tổ vu cười ha ha, bao trùm mỗi một góc trong không gian này. Ngươi thậm chí ngay cả bản thể của mấy đồng đội ngươi ở chỗ nào cũng không tìm thấy, còn không biết xấu hổ ở nơi này cùng ta phóng đại nói chuyện, ngươi thật đúng là da mặt đủ dày, A Dương các hạ. Từ Dương nghe vậy, lần thứ hai lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi có chắc chắn rằng ta không thể tìm thấy vị trí của họ? Làm thế nào về chúng ta để đặt cược và chơi một trò chơi? Nếu ta có thể tìm thấy tất cả họ trong vòng 3 canh giờ, ngươi sẽ chủ động xuất hiện để chiến đấu với ta. Cực âm tổ phu tự hồ cũng không có bị lừa, hắn quá rõ ràng chính bản thân cùng Từ Dương giữa đó thực lực chênh lệch lớn cỡ nào. Đừng hòng thiết lập cục diện cho ta nghênh đón ta, ngươi hiện tại đã tiến vào trong giấc mộng định thức ta dệt nên, ta mới là thân phận chúa tể nắm trong tay tất cả, cần gì phải cùng ngươi chơi ván cược không cần thiết này. Ta biết rõ thực lực chênh lệch lớn cỡ nào giữa mình và ngươi, tuyệt đối sẽ không chạm vào mốc mốc của ngươi, yên tâm đi, ngươi liền chậm rãi ở chỗ này du đãng đi, chờ chiến trường đông vực bên ngoài bị lực lượng nguyền rủa của năm đại cấm khu hoàng mỹ bao trùm, đến lúc đó, cho dù ngươi thoát ly mộng cảnh định thức của ta thì có ích lợi gì? Từ Dương rốt cục hiểu được, tên này làm ra một chiêu định thức mộng cảnh như vậy, chính là vì vây khốn đoàn đội của mình, để tránh rút người viện trợ chủ chiến trường. Bất quá thủ đoạn như vậy làm sao có thể vây khốn Từ Dương? Trong nháy mắt tiếp theo, dưới chân Từ Dương chấn động mạnh, đường vân của Quỷ Cốc Kỳ Môn trận pháp nhanh chóng hiện lên dưới chân. 64 đạo trận môn, mỗi một tầng đều bắt đầu dựa theo tiết tấu của mình điên cuồng xoay tròn. Cùng lúc đó, Từ Dương đứng ở giữa trận văn này, lần lượt đem khí tức linh hồn của Đại Cẩu Vân Tiêu cùng với nữ thần Lẫm Đông ném vào trong Kỳ Môn Quỷ Cốc. Không bao lâu sau, Kỳ Môn đại trận liền đáp lại, mỗi một tầng cửa chính lục tục dừng lại ở vị trí cụ thể. Mà linh hồn khí tức của ba người dừng lại tọa độ vị trí, liền vừa vặn thông qua Kỳ Môn đại trận xác định vị trí của bọn họ. Đặc điểm lớn nhất của trận pháp Quỷ Cốc Kỳ Môn chính là có được năng lực quẻ tượng tính toán, chỉ cần đem linh hồn thể của người nào đó đánh dấu ở trong đó, trận pháp này liền có thể làm ra tuyệt đối chính xác chỉ dẫn. Ha ha, không thể tưởng được ngươi còn tinh thông phương pháp Kỳ Môn, xem ra ta đích thật là đánh giá thấp nội tình của ngươi, bất quá cái này có thể như thế nào đây? Ta ở trong mộng cảnh có được âm hồn vô cùng vô tận, có lẽ không đợi ngươi tìm được ba âm hồn của bọn họ, cũng đã đem tất cả sinh mệnh khí tức ngươi cắn nuốt không còn. Từ Dương nghe vậy cười to, vậy ngươi liền đến thử đi. Người ta muốn cứu còn chưa từng cứu được. Từ Dương vẫn khí phách như thế, một lần nữa cất bước, hướng vị trí Đại Cẩu bị nhốt nghênh đón. Quả nhiên giống như lời cực âm tổ vu nói, âm hồn trong mộng cảnh cơ hồ là giết không hết. Dọc theo đường đi Từ Dương cũng không biết xóa sạch mấy ngàn âm hồn, bất quá thủ bút như vậy, đối với Từ Dương mà nói bất quá chỉ là một món ăn vặt. Bởi vì thủ đoạn Từ Dương dùng để đối địch chính là Xích Dương Liệt Hỏa Chưởng, thủ đoạn công pháp của lực lượng nguyên thủy. Mà tiên thiên nguyên khí trong cơ thể Từ Dương hiện giờ đã tu thành cảnh giới đại viên mãn, có được nguyên khí tiếp tế vô cùng vô tận, bởi vậy cho dù gặp phải nhiều cá thể âm hồn hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không có thời điểm thể lực khô kiệt. Không thể tưởng tượng được ngươi này năng lực chiến đấu lâu dài cường đại như vậy. Đánh nửa ngày như vậy cũng không có đem ngươi đánh thoát lực, xem ra ta nhất định phải triệu hoán ra mấy linh hồn cá nhân có sức chiến đấu đủ cường đại, mới có thể ngăn cản bước chân ngươi tiến lên. Linh hồn cực âm tổ vu đến nay lại truyền ra, không bao lâu sau, Từ Dương cũng vừa vặn tiến vào vị trí Đại Cẩu bản thể. Đại Cẩu được đại trận Kỳ Môn đánh dấu, đây là một gian mật thất giam lung tồn tại một mình. Từ Dương tập trung nhìn, bên trong mật thất này có mấy kỵ sĩ mặc trọng giáp, hai tay cầm một thanh bảo kiếm nặng nề, một người nghiêm trang ngồi ngang chung quanh lồng giam. Không nhiều không ít, cộng lại vừa vặn 7 người. Những người này tuy rằng cũng đều là hình thái âm hồn thể, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ hoàn toàn bất đồng với binh lính âm hồn bình thường lúc trước, tuyệt đối cũng được coi là sức chiến đấu cao cấp nhất trong định thức mộng cảnh này. Mà Đại Cẩu lúc này đã hoàn toàn lâm vào ngủ say, bản thể bị nhốt ở giữa lồng giam trung ương. Ngay cả Từ Dương đánh ra một đạo linh hồn khí tức cũng không có cách nào cùng Đại Cẩu sinh ra hiệu quả liên động tinh thần tương ứng. Đừng tiếp tục giả thần giả quỷ ở đây nữa, ông nội A Dương đã tới rồi, đã đến lúc để các con đứng lên hoạt động. Từ Dương vừa dứt lời, đột nhiên đem hai tay của mình rơi vào trên hàng rào sắt thép bên ngoài lồng giam trước mặt. Trong nháy mắt, lốc xoáy cường đại trong nháy mắt bộc phát, lực lượng nguyên thủy khủng bố sinh sôi nảy nở đem tất cả che lấp chung quanh lồng giam trước mặt hoàn toàn chấn nát. Từ Dương một mình khí phách phong tư, triệt để châm ngòi cho khí kiêu sát chóc của tất cả mọi người bên trong không gian lồng giam. Tổ phu có lệnh, người tự tiện vào cấm thất, giết không tha. Bảy âm hồn thể đồng thời hồi phục, mỗi một hồn thể cầm kiếm kỵ sĩ tư thái, trong đồng tử đồng thời thiêu đốt ra bảy màu sắc khác nhau. Trống rỗng, ta còn thật sự không nghĩ tới, cực âm tổ vu tên này còn cất giấu thủ đoạn như vậy, những thứ này cư nhiên không chỉ là âm hồn thể đơn giản như vậy, mà là bị rót vào âm hồn thể chiến tranh cơ giới. Xem ra phán đoán lúc trước của ta cũng không sai, những máy móc chiến trường kia có thể thông qua thủ đoạn nào đó rót vào linh hồn tương ứng, làm cho bọn họ trở thành máy móc giết chóc có được hình thái mô phỏng toàn chân có nhân cách độc lập. Thanh âm cực âm tổ vu cười lạnh lại truyền ra, đáng tiếc, ngươi hiện tại biết chỉ sợ đã không còn kịp nữa, những thành quả bị ta ẩn nấp trong giấc mộng TV này, mới là sản phẩm văn minh hạch tâm chân chính của ngũ đại cấm khu nhất mạch. Ngay cả tên các kia, cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc qua. Cảm thụ một chút thực lực của những máy móc chiến trường được rót vào linh hồn đi. Rốt cục, kỵ sĩ cầm kiếm có được đồng tử màu đỏ chậm rãi đứng dậy, rút ra một thanh cự kiếm này, hướng bản thể Từ Dương nghênh đón. Tốc độ cực nhanh, so với những chiến trường lâu lâu trong tay Từ Dương càng thêm khủng bố. Hết chương 906, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất, đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh, hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.